Chương 2081, Ma giới thánh địa. Chương 2081, Ma giới thánh địa, đi ma giới, nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi ma giới, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Long, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là bế quan tu luyện, đem thực lực mau chóng tăng lên đi lên, Hồng Mông Chi Vương nói, nếu như không là phi thường tất yếu đi ma giới, tạm thời muốn đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, lần này ma giới chi hành đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải đi. Mọi người nhìn nhau, ta còn ý định cùng ngươi đi xem đi hữu giới thi trì đi xông xáo, Bái Nguyệt lão nhân nói ra, ngươi số mệnh nghịch thiên, ta hai người liên thủ, nói không chừng thật đúng là có khả năng tìm được tam giai thiên địa linh vật. Việc này trước kia Bái Nguyệt lão nhân cùng với Hoàng Tiểu Long đề cập qua, nói Hoàng Tiểu Long về sau đột phá chúa tể chi cảnh, liền cùng Hoàng Tiểu Long đi xem đi hữu giới thi trì. Theo hắn kinh nghiệm cùng sưu tập đến tư liệu, hữu giới thi trì là có tam giai thiên địa linh vật. Cái này, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng có chút ít không có ý tứ, cười nói, cái kia chờ ta theo ma giới trở lại lại đi hữu giới a. Tam giai thiên địa linh vật mặc dù không tệ, nhưng là cùng tứ giai trung đẳng 36 đóa thanh liên hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Tam giai cùng tứ giai, thiên địa khác biệt. Bái Nguyệt lão nhân ngạc nhiên, hỏi, ngươi lần này đi ma giới, là ý định thu đủ lục đại ma bi, chẳng lẽ có tàng kinh ma bi tin tức? Tàng kinh ma bi, đúng là còn lại cái kia ma bi. Tất cả mọi người biết rõ Hoàng Tiểu Long hiện tại trên người có được 5 đại ma bi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tuy nhiên vẫn không thể xác định tại ma giới ở đâu, nhưng là, tàng kinh ma bi có 6 thành là ở ma giới. Những năm này, hắn một mực lại để cho dưới trướng thế lực, như Minh Vương tổ chức, Quang Minh thần giới nhóm thế lực sưu tập tư liệu, ra tìm tàng kinh ma bi hạ lạc. Tuy nhiên không thể 100% xác định còn lại tàng kinh ma bi tại ma giới, nhưng lại có 6 thành nắm chắc. Hoàng Tiểu Long lần này đi ma giới, chủ yếu nhất là tìm được 36 đóa thanh liên, tiếp theo là tìm kiếm cái này tàng kinh ma bi. Tàng kinh ma bi tuy nhiên không phải lục đại ma bi đứng đầu, nhưng là, nếu là có thể thu thập lục đại ma bi, như vậy, lục đại ma bi dung hợp nhất thể, sẽ gặp lục sắc thành ma tổ chi bia, lục đại ma bi tương dung, bổn nguyên ma lực sẽ để cho Hoàng Tiểu Long thực lực lớn đại tăng lên. Hơn nữa đến lúc đó Hoàng Tiểu Long có thể khống chế ma giới bổn nguyên, nhất thống ma giới. Cái này còn lại tàng kinh ma bi, đối Hoàng Tiểu Long tác dụng tính, không cần nói cũng biết. Đã như vậy, chúng ta đây cùng ngươi đi xem đi, Thương Mục Điền trầm ngâm nói, hơn nữa ta đối ma giới, coi như quen thuộc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, lần này, Mục Điền tiền bối còn có tiểu nữ cùng ta đi là được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân bọn người lại thương định một ít địa ngục, thần giới, yêu giới rất nhiều sự tình. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền, còn có Kim Giác Tiểu Ngưu lên đường tiến về trước ma giới. Bất quá trải qua thần giới thời gian, Hoàng Tiểu Long đi Hồng Mông Chi Địa nhìn một chút hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi, ngốc lưu lại một ngày, lúc này mới tiếp tục tiến về trước ma giới. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền đi tới ma giới, lần nữa trèo lên ma giới. Hoàng Tiểu Long có loại hoảng hốt cảm giác. Năm đó, hắn tới ma giới Vĩnh Hằng Ma Địa cướp đoạt Lưu Ly Ma Bi cùng Vạn Chú Ma Bi, từng màn còn rõ mồn một trước mắt. Trong nháy mắt đã là 200 năm, khi đó, hắn bị Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh, Sivu, Chữ Hàm bọn người đuổi giết. Hiện tại, không chỉ có Sivu, Chữ Hàm bị hắn giết chết, liền lúc ấy trong nội tâm cảm thấy khủng bố chi cực Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh cũng đã bị chết ở tại trong tay hắn. Đi vào ma giới về sau, Hoàng Tiểu Long ba người một đường không ngừng, trực tiếp hướng ma giới thánh địa mà đến. Vĩnh Hằng Ma Địa, ở vào ma giới phần cuối Bắc Hàng Vực, nhưng là ma giới thánh địa lại ở vào ma giới khu vực trung tâm nhất Thánh Ma Vực. Thánh Ma Vực là ma giới nhất trung tâm, cũng là phồn vinh nhất khu vực, cũng là ma giới phần đông thế lực tập kết khu vực. Ma giới rất nhiều siêu cấp thế lực đều muốn tổng bộ thành lập tại đây Thánh Ma Vực. Ví dụ như Hình Thiên Ma Tôn, Hình Thiên Giáo tổng bộ ở này Thánh Ma Vực, ngoại trừ Hình Thiên Giáo tổng bộ tại đây Thánh Ma Vực, liền bị Hoàng Tiểu Long đánh chết. Ma Tôn Sivu, Sivu Ma Giáo tổng bộ cũng thiết lập tại cái này Thánh Ma Vực. Còn có sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long Khô Lâu Ma Giáo tổng bộ cũng thiết lập tại cái này Thánh Ma Vực bên trong. Đi vào Thánh Ma Vực về sau, Hoàng Tiểu Long đem Viễn Cổ Thiên Đình thu vào, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền hướng thánh địa mà đến. Thánh Ma Vực ở vào ma giới trung tâm khu vực, mà thánh địa cũng ở vào Thánh Ma Vực trung tâm. Tại thánh địa trong có một tòa Thánh Ma Thành, chính là ma giới ước triệu ma tộc cường giả Triều Thánh Chi Thành, cũng là ma giới hai đại ma thành, cùng Vĩnh Hằng Ma Thành cũng tên. Đi vào thánh địa về sau, Hoàng Tiểu Long ba người tiếp tục hướng Thánh Ma Thành chạy đến, nhưng là ba người đã đến thánh địa về sau, phát hiện ma giới 36 vực tất cả đại siêu cấp thế lực cũng đang không ngừng hướng thánh địa chạy đến. Hoàng Tiểu Long thấy vậy, trong nội tâm nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ 36 đóa thanh liên tin tức bị để lộ? Thế nhưng mà, hắn lần này đến đây ma giới thánh địa tìm kiếm 36 đóa thanh liên sự tình, cũng chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền hai người biết rõ, tin tức không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Chứng kiến ma giới 36 vực tất cả đại siêu cấp thế lực không ngừng hướng thánh địa chạy đến, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền cũng là nghi hoặc, ba người sau khi nghe ngóng, thế mới biết, gần nhất ma giới tại thịnh truyền thánh địa xuất hiện lưỡng gốc nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật Tứ Linh Ngọc Chi, có người tận mắt nhìn đến cái này Tứ Linh Ngọc Chi, tin tức truyền ra về sau, mới dẫn tới 36 vực tất cả đại siêu cấp thế kẻ lực mạnh không ngừng chạy đến, Tứ Linh Ngọc Chi. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ nha, lần này tới ma giới thánh địa, đụng phải cái này Tứ Linh Ngọc Chi xuất thế, lưỡng gốc nói, hẳn là một công một mái. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này lưỡng gốc nhất giai trung đẳng Tứ Linh Ngọc Chi, đối với hiện tại hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng là đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền mà nói, vẫn có chút hiệu dụng. Rất nhanh, ba người liền đi tới Thánh Ma Thành, theo dòng người tiến nhập Thánh Ma Thành, tiến vào Thánh Ma Thành về sau, chỉ thấy được chỗ có thể thấy được nhiều đội dò xét vô thiên ma quân đoàn binh sĩ, lần này Tứ Linh Ngọc Chi xuất thế, nghe nói hình thiên bát đại ma tôn tề tụ Thánh Ma Thành, ma thú thế giới rất nhiều cao thủ cũng tới, liền song đầu ma long đại đế Triệu Viễn bệ hạ cùng Triệu Nhu công chúa cũng tới, đâu chỉ, nghe nói ma thú thế giới chính đại ma thú đế quốc bảy vị đại đế đều đến rồi, chỉ có Thôn Thiên đại đế cùng Lam Sư Tử đại đế chưa có tới, nghe đồn Lam Sư Tử đại đế Lam Sùng bị Hoàng Tiểu Long giết, Thôn Thiên đại đế Ngũ Thiệu Vũ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, không biết là thật là giả. Đi ngang qua khắp nơi, cường giả tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, liền Triệu Viễn đều đến rồi, lúc trước Thương Mục Điền không xuất thế, Triệu Viễn có thể là ma thú thế giới đệ nhất cao thủ, hiện tại Thương Mục Điền xuất thế, Triệu Viễn mới bị Thương Mục Điền uy danh có chỗ áp chế, không nghĩ tới Triệu Viễn tiểu tử kia cũng tới. Thương Mục Điền cười nói, Triệu Viễn với hắn mà nói cũng chỉ là một cái hậu bối. Sau khi biết được Hoàng Tiểu Long đến đây, Thánh Ma Thành Khô Lâu Tam Tổ mau chạy ra đây nghênh đón Hoàng Tiểu Long ba người. Khô Lâu Tam Tổ biết rõ Hoàng Tiểu Long không thích đại phô trương, cho nên ba người cũng không có thông tri Khô Lâu Ma giáo chúng cao tầng, chỉ là ba người đến đây thấp điều nghênh đón. Tại Khô Lâu Tam Tổ thân nghênh xuống, Hoàng Tiểu Long ba người tiến vào Khô Lâu Ma giáo thiết lập tại Thánh Ma Thành phân bộ. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2081 Ma Do Thi Thang 2029364.html, trong 2081 Ma Do Thi Thang 2029364.html, chương 2082 Thiên Tuyệt Ma Giáo, chương 2082 Thiên Tuyệt Ma Giáo. Hoàng Tiểu Long ba người tiến vào Khô Lâu Ma Giáo phân bộ đại điện về sau, tại Khô Lâu Tam Tổ cung thỉnh xuống, ngồi trên chủ tọa, Khô Lâu Tam Tổ lại tự mình cho ba người châm trà, tất cung tất kính, tựa như tùy tùng đồng. Nếu là ma giới có người thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ rớt xuống ba, phải biết rằng, Khô Lâu Ma giáo thế nhưng mà ma giới bài danh thứ 5 siêu cấp đại giáo, mà Khô Lâu Tam Tổ ba người, cũng đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đạt đến đỉnh phong cực hạn, chỉ kém nửa bước là chúa tể, hiện tại ba người vậy mà như tùy tùng đồng dạng hầu hạ người khác. Hoàng Tiểu Long nâng chung trà lên, uống một ngụm, miệng đầy mùi thơm ngát, thần sắc khí sảng, cái này trà tự nhiên không phải bình thường lá trà, mà là ma giới lôi nguyệt thụ lá cây trải qua lò đan cùng các loại phức tạp chương trình rèn luyện mà thành. Lôi nguyệt thụ chính là ma giới hiếm thấy thần thụ, toàn bộ ma giới cũng chỉ có mấy chục khỏa, hắn lá cây có rất nhiều diệu dụng, trải qua rèn luyện về sau, hắn hiệu quả không thể so với bình thường hồng mông linh đan chênh lệch. Hoàng Tiểu Long hỏi Khô Lâu Tam Tổ những năm này có quan hệ Khô Lâu Ma giáo cùng ma giới một ít tình huống. Khô Lâu Tam Tổ từng cái cung kính trả lời, những năm này, từ khi Khô Lâu Ma giáo sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long về sau, thế lực lớn tăng, hiện tại, đã ẩn ẩn có xâm nhập ma giới trước 4, duy nhất có thể tiếc chính là, Khô Lâu Tam Tổ ba người không thể thành tựu chúa tể, nếu là trong ba người, một người trong đó có thể đột phá chúa tể, như vậy, tất có thể đi vào top 3 rồi. Về phần ma giới tình huống, coi như ổn định, có lẽ là Quang Minh thần giới một trận chiến, lại để cho vạn giới kinh hãi. Ma giới trước kia vốn là rất nhiều táo không động đậy, an lão ma đầu cũng đều an tĩnh không ít, không dám có dị động. Vốn, những năm này, chúng ta ma giới số một thẳng vô chủ, rất nhiều ẩn núp nhiều năm lão ma đầu muốn ra thế, tranh thủ ma tổ vị. Bất quá, Quang Minh thần giới một trận chiến về sau, những lão ma đầu này đều dọa sợ. Khô Lâu Tam Tổ một người trong đó cười nói, bọn họ là bị Minh Vương đại nhân bị hù, hoàn toàn chính xác. Hiện tại, riêng là nhắc tới Hoàng Tiểu Long Minh Vương danh tiếng, đều có thể lại để cho vạn giới rất nhiều lão quái vật, lão ma đầu sắc mặt đại biến. Hiện tại, thậm chí có rất nhiều lão quái vật, lão ma đầu lén cho Hoàng Tiểu Long đặt tên là Hoàng Sát Thần. Cái này hơn 1.000 năm, Hoàng Tiểu Long nhanh chóng quật khởi, giết bao nhiêu người. Có bao nhiêu đại đế lão tổ đã chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, chết đại đế lão tổ, mọi người đã hằng hà rồi, nhưng là chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay chúa tể cường giả, mọi người nhưng lại biết đến, ngay từ đầu là Lộ Hỗn, Chữ Hàm, Si Vưu, về sau là vừa vặn không lâu hắc ám thế giới một trận chiến trong Vẫn Lạc Thực Minh, Trần Phó Sơn bọn người, hiện tại, chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay chúa tể, đạt đến 17 tôn, trong đó, càng là có Thực Minh chờ 6 tôn vạn giới bá chủ. Đây không phải sát thần là cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long trêu ghẹo cười nói, hiện tại uy danh của ngươi đã so với ta còn muốn lớn hơn rồi, không được, lần này ma giới Tứ Linh Ngọc Chi xuất thế, nếu là có cơ hội xuất thủ, ngươi không thể lại ra tay, để cho ta ra tay là được rồi. Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền cười cười. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Khô Lâu Tam Tổ một ít ma giới sự tình, sau đó Hoàng Tiểu Long phân phó ba người nghe ngóng Tứ Ngọc Linh Chi sự tình. Còn lại để cho hắn âm thầm nghe ngóng 36 đóa thanh liên cùng tàn kinh ma bia. Sau khi phân phó, Hoàng Tiểu Long lại để cho ba người lui xuống đi. Ba người lui xuống đi lúc, Hoàng Tiểu Long nghiêm túc nhất định không thể đi rò tin tức. Đợi ba người sau khi rời đi, Kim Giác Tiểu Ngưu đề nghị đi ra ngoài đi đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mặc dù đã làm cho Khô Lâu Tam Tổ nghe ngóng Tứ Linh Ngọc Chi, thanh liên cùng tàn kinh ma bia, nhưng là, bọn hắn cũng không thể làm ngồi. Hơn nữa, hắn có ngũ đại ma bia. Như tàn kinh ma bia tại thánh địa hoặc phụ cận, hắn ra đi tìm, cơ hội càng lớn hơn một chút. Về phần 36 đóa thanh liên cũng thế, năm đó, Viễn Cổ Thiên Đế đạt được 36 đóa thanh liên về sau, đã từng đem 36 đóa thanh liên bỏ vào Chu Thiên Điện Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận có ít tinh lực bồi dưỡng qua một mấy ngày này, cho nên, 36 đóa thanh liên nhiễm lấy Viễn Cổ Thiên Đình khí tức, nếu là ở trong phạm vi nhất định, hắn dựa vào Viễn Cổ Thiên Đình, là có thể cảm ứng được đến 36 đóa thanh liên. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long ba người liền ra Khô Lâu Ma Giáo phân bộ, sau đó tại Thánh Ma Thành bắt đầu đi dạo. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long một bên đi dạo, một bên cảm ứng tàn kinh ma bia cùng 36 đóa thanh liên chỗ. Cái này Thánh Ma Thành thật lớn, không thể so với Vĩnh Hằng Ma Thành tiểu. Một ngày xuống, Hoàng Tiểu Long ba người cũng đi dạo không được một phần vạn. Bất quá, may mà, Hoàng Tiểu Long có ngũ đại ma bia cùng Viễn Cổ Thiên Đình, tới gần nhất định phạm vi là được cảm ứng tàn kinh ma bia cùng thanh liên, cho nên cũng không cần đem Thánh Ma Thành sở hữu nơi hẻo lánh đều đi dạo mấy lần. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đem Thánh Ma Thành sở hữu nơi hẻo lánh đều cảm ứng một lần, đáng tiếc chính là, cũng không có cảm ứng được tàn kinh ma bia cùng thanh liên chỗ. Cái này lại để cho Hoàng Tiểu Long bao nhiêu thất vọng, xem ra, tàn kinh ma bia cùng thanh liên cũng không tại Thánh Ma Thành, cho nên 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người bắt đầu hướng Thánh Ma Thành bên ngoài sưu tầm, sau đó dùng Thánh Ma Thành làm trung tâm, hướng bốn phía từng bước mở rộng sưu tầm phạm vi. Ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long ba người tới Thánh Ma Thành bên ngoài một mảnh sơn mạch trước mặt. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người muốn đi vào sơn mạch trong đó một cái ngọn núi sưu tầm lúc, Hoàng Tiểu Long ba người bị một đám ma tộc đệ tử ngăn lại. Đứng lại, phía trước đã là ta Thiên Tuyệt Ma Giáo cấm địa, người không có phận sự, hết thảy không thể đi vào. Một người trong đó quát, Hoàng Tiểu Long ba người khẽ giật mình, a, Thiên Tuyệt Ma Giáo. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú, cái này Thánh Ma Thành bên ngoài, lúc nào thành Thiên Tuyệt Ma Giáo cấm địa, Thiên Tuyệt Ma Giáo, Hoàng Tiểu Long là biết đến, là Thánh Ma vực siêu cấp thế lực một trong, tại toàn bộ ma giới, bài danh hơn 20, cái này Thánh Ma Thành trong ngoài, đều là Vô Thiên Ma Quân đoàn khống chế chi địa, cái này phiến sơn mạch, tự nhiên không thể nào là cái gì Thiên Tuyệt Ma Giáo cấm địa. Hẳn là những Thiên Tuyệt Ma Giáo này đệ tử tạm thời phong bế. Tên kia Thiên Tuyệt Ma Giáo hai mắt hung quang lóe lên, trong tay đại đao nhắc tới, tiểu tử, ngươi lại run rẩy, ta một đao bổ ngươi, cái này phương viên nghìn vạn dặm, đã bị thiếu chủ của ta trưng dụng, hiện tại nhanh cút cho ta, nếu còn dám tới gần phương viên nghìn vạn dặm, ta cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Hoàng Tiểu Long ba người nhưng lại phá lên cười, những thần vương này cảnh, thiên quân cảnh Thiên Tuyệt Ma Giáo đệ tử nói muốn cho bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Thiên Tuyệt Ma Giáo chúng đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà cười to, không khỏi giận dữ, đang muốn ra tay lúc, đột nhiên, xa xa đi tới một đám đệ tử, Thiên Tuyệt Ma Giáo chúng đệ tử chứng kiến người tới, sắc mặt không khỏi biến đổi, Ngô Thiên Chân, Các ngươi Thiên Tuyệt Ma giáo lá gan không nhỏ, cũng dám phong cấm chung quanh nơi này nghìn vạn dặm. Người tới ở bên trong, cầm đầu chính là cái kia xinh đẹp nữ hài cười lạnh nói, có phải hay không ta Ma Hoàng Tông muốn vào đi, các ngươi cũng muốn để cho chúng ta đầu người rơi xuống đất à? Ma Hoàng Tông, ma giới top 10 thế lực, mặc dù chỉ là bài danh thứ 10, nhưng có phải thế không Thiên Tuyệt Ma giáo có thể so sánh, cũng khó trách Thiên Tuyệt Ma giáo đệ tử chứng kiến những Ma Hoàng Tông này đệ tử hội biến sắc rồi. Cái kia được xưng là Ngô Thiên Chân đệ tử ăn ăn nói, Chúc Tư Giai, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Xinh đẹp nữ hài Chúc Tư Giai cười lạnh, bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta lớn ngươi, còn không mau cút cho ta. Cái kia Thiên Tuyệt Ma giáo Ngô Thiên Chân đệ tử sắc mặt biến ảo, cuối cùng nhất mang theo Thiên Tuyệt Ma giáo mọi người ly khai. Trước khi đi, hung ác nhưng trừng Hoàng Tiểu Long liếc, hiển nhiên hắn không dám tìm Ma Hoàng Tông trả thù, là muốn đem khoản nợ này tính toán tại Hoàng Tiểu Long trên đầu. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2082 TNT Ma, 2031196.html, trong 2082 TNT Ma, 2031196.html, chương 2083, Hủy Diệt Ma Môn. Chương 2083, Hủy Diệt Ma Môn, đối với Thiên Tuyệt Ma giáo cái này Ngô Thiên Chân chúng đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng lười được ra tay, liền tùy ý hắn rời đi. Về phần cái kia Ngô Thiên Chân trước khi đi hung ác trừng ánh mắt, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, một cái Thiên Tuyệt Ma giáo mà thôi. Đợi Thiên Tuyệt Ma giáo chúng đệ tử sau khi rời đi, cái kia Ma Hoàng Tông nữ đệ tử Chúc Tư Giai quay đầu tới, đối với Hoàng Tiểu Long nói, tốt rồi, không có việc gì rồi, các ngươi có thể yên tâm, Thánh Ma Thành bên ngoài hung hiểm, các ngươi tốt nhất hay là đi theo các ngươi trưởng bối bên người, biết không, hiển nhiên. Cái này Chúc Tư Giai là đem Hoàng Tiểu Long trở thành đi theo tông môn trưởng bối đến đây Thánh Ma Thành một ít hậu bối đệ tử. Lần này, Tứ Linh Ngọc Chi xuất thế, đích thật là có rất nhiều hậu bối đi theo trưởng bối cường giả đến đây Thánh Ma Thành. Một là thật dài kinh nghiệm cùng kiến thức, hai là có thể thừa này kết bạn một ít khác tông môn hậu bối. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này Ma Hoàng Tông gọi Chúc Tư Giai nữ đệ tử một bộ trưởng bối phát biểu hậu bối đệ tử khẩu khí, không khỏi cười cười, nói ra, tốt, ta đã biết. Đã thật lâu không có người đối với hắn phát biểu rồi, dùng hắn hiện tại thân phận, là liền sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương còn có Bái Nguyệt lão nhân cũng sẽ không dùng loại này ngữ khí. Gặp Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không để trong lòng bộ dạng, cái kia Ma Hoàng Tông Chúc Tư Giai lông mày nhíu một cái, nhưng là cuối cùng nhất không nói gì. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền ly khai, đứng lại. Lúc này, Chúc Tư Giai sau lưng một gã đệ tử quát, sư tỷ của ta cứu được các ngươi. Các ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn cũng sẽ không nói. Hoàng Tiểu Long ba người ngừng lại, Chúc Tư Giai đưa tay ngăn cản đệ tử kia, Vương sư đệ, được rồi. Hoàng Tiểu Long thực sự không nhúc nhích nộ, đối với Chúc Tư Giai cười nhạt một tiếng, như vậy đi, hôm nay ngươi đã cứu ta, về sau gặp được cái gì khó khăn có thể tới tìm ta. Cái này xem như Hoàng Tiểu Long một cái hứa hẹn. Chúc Tư Giai bọn người khẽ giật mình, khẩu khí thật lớn. Cái kia Vương sư đệ trào nhưng cười nói, sư tỷ của ta nếu gặp được khó khăn, ngươi thật có thể giải quyết. Ta Ma Hoàng Tông chẳng lẽ còn muốn cầu trợ ở ngươi? Hoàng Tiểu Long cười cười, không nói gì, cử Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền ly khai. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi xa thân ảnh, cái kia Vương sư đệ cười lạnh nói, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, miệng đầy mê sảng. Nói đến đây, đối với Chúc Tư Giai nói, sư tỷ, ta đã sớm nói, về sau gặp được loại sự tình này, chúng ta không cần để ý tới. Ngươi xem, loại người này cứu được cũng là bạch cứu, cũng phí thời gian. Các Ma Hoàng Tông đệ tử cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Chúc Tư Giai lắc đầu, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Ta vừa mới nhận được tin tức, Hoàng sư đệ chẳng biết tại sao đắc tội Hủy Diệt Ma Môn một vị lão tổ đệ tử. Hủy Diệt Ma Môn, Ma Hoàng Tông chúng đệ tử biến sắc. Cái này Hủy Diệt Ma Môn, thế nhưng mà ma giới bài danh thứ 7 siêu cấp thế lực, mà Hủy Diệt Ma Môn đúng là 12 ma tôn một trong Hủy Diệt Ma Tôn sáng chế. Hủy Diệt Ma Tôn tại 12 ma tôn bên trong thực lực xếp hạng thứ 5, mặc dù không thể so với Hình Thiên cùng Si Vưu Ma Tôn, nhưng là cũng là uy danh hiển hách, không tệ. Chúc Tư Giai nói đến đây, hai mắt cũng đều hiện lên một tia lo, nhưng hiện tại cái này Hủy Diệt Ma Môn lão tổ chính mang theo Hủy Diệt Ma Môn cao thủ đến chúng ta Thánh Ma Thành phân bộ hưng sư vấn tội, muốn chúng ta Ma Hoàng Tông cho một câu trả lời thỏa đáng. Việc này nếu xử lý không tốt, chỉ sợ Ma Hoàng Tông. Nghĩ đến Hủy Diệt Ma Tôn thủ đoạn, Ma Hoàng Tông chúng đệ tử không khỏi tâm tình trầm xuống. Sau khi Chúc Tư Giai cùng Ma Hoàng Tông chúng đệ tử hướng Thánh Ma Thành gấp nhưng chạy về. Không có bao lâu, Chúc Tư Giai liền về tới Thánh Ma Thành Ma Hoàng Tông phân bộ, gặp được hắn sư phụ Hoàng Triết. Sư phụ, hiện tại thế nào? Hoàng Triết, đại đế tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, là Ma Hoàng Tông lão tổ một trong, mà đắc tội hủy diệt ma môn, đúng là hắn nhi tử Hoàng Tuấn Phàm, cũng là Chúc Tư Giai sư đệ. Hoàng Triết có chút tức giận nói, hủy diệt ma môn Trịnh Hạo người khinh người quá đáng, hắn không chỉ có muốn ta giao ra Tuấn Phàm, tùy ý chỗ hắn đưa, còn muốn ta cho tự mình chịu nhận lỗi, cũng yêu cầu một vạn miếng cực phẩm hồng mông linh đang làm như bồi thường. Trịnh Hạo, đúng là hủy diệt ma môn cái vị kia lão tổ, bất quá, đối phương là một vị đại đế cao giai. Chúc Tư Giai nghe xong, khuôn mặt biến đổi, không nghĩ tới hủy diệt ma môn lão tổ Trịnh Hạo vậy mà đưa ra điều kiện như vậy. Hoàng Tuấn Phàm là sư phụ hắn Hoàng Triết thân tử, thiên phú rất cao, tác đến bị sư phụ hắn coi trọng cùng yêu thương, khẳng định là không thể nào đem hắn giao ra đi, nếu giao ra đi tùy ý hủy diệt ma môn xử trí, Hoàng Tuấn Phàm sư đệ nhất định sẽ bị giết chết, hơn nữa lại vẫn muốn một vạn miếng hết lời hồng mông linh đang làm như bồi thường, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, một vạn miếng cực phẩm hồng mông linh đang, đừng nói Hoàng Triết, là Ma Hoàng Tông rất nhiều đại đế cao giai lão tổ đều cầm không đi ra. Còn có, cái kia Trịnh Hạo nói, nếu ta không đem Tuấn Phàm giao ra đi, không để cho một vạn miếng cực phẩm hồng mông linh đang làm như bồi thường. Hoàng Triết vừa tức phẫn nói, hắn hủy diệt ma môn đệ tử nhìn thấy chúng ta Ma Hoàng Tông đệ tử, gặp một lần đánh một lần, Chúc Tư Giai sắc mặt khó coi, mà Hoàng Tiểu Long ba người sau khi rời đi, lại đang bốn phía sơn mạch tìm tòi nửa ngày, đợi nửa ngày hậu thiên sắc tối xuống, lúc này mới trở về Thánh Ma Thành. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người hướng Khô Lâu Ma giáo phân bộ mà quay về lúc, chỉ thấy đi ngang qua đệ tử vội vã hướng mặt trước đi đến, đều vẻ mặt hưng phấn, hủy diệt ma môn cùng Ma Hoàng Tông đệ tử đã đánh nhau. Lần này nhìn thật là náo nhiệt, nghe nói là Ma Hoàng Tông lão tổ Hoàng Triết nhi tử Hoàng Tuấn Phàm bị thương nặng hủy diệt ma môn Trịnh Hạo lão tổ đệ tử, cái kia hủy diệt ma môn lão tổ Trịnh Hạo đưa ra điều kiện, không chỉ có muốn đích thân xử trí Hoàng Tuấn Phàm, còn muốn Hoàng Triết chịu nhận lỗi. Cũng giao một vạn miếng cực phẩm hồng mông linh đan với tư cách bồi thường. Cái này hủy diệt ma môn điều kiện cũng thật là bá đạo a. Hoàng Tuấn Phàm là Hoàng Triết nhi tử, như thế nào đáp ứng đối phương, hơn nữa một vạn miếng cực phẩm hồng mông linh đan, đây quả thực là thiên văn số lượng, ai gọi nhân gia là hủy diệt ma môn. Ma Hoàng Tông thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng là cùng hủy diệt ma môn so sánh với, hay là chênh lệch rất nhiều, nghe những đệ tử này tiếng nghị luận. Hoàng Tiểu Long ba người có chút ngoài ý muốn, để đọc truyện, Ma Hoàng Tông. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, hôm nay cái kia gọi Chúc Tư Giai cô nàng, tựu là Ma Hoàng Tông a. Hắc, Tiểu Long, muốn hay không qua đi xem, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dạng, không khỏi cười khổ, gật đầu, đi thôi, qua đi xem, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe xong, lập tức vung ra chân trâu, mang theo Hoàng Tiểu Long vọt tới, Thương Mục Điền ở phía sau đi theo. Lắc đầu cười cười, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ba người liền đi tới hủy diệt ma môn cùng Ma Hoàng Tông đệ tử đánh nhau chỗ, Hoàng Tiểu Long ba người tới lúc, đám người đã vây được chật như nêm cối, bất quá, Hoàng Tiểu Long ba người đã đến, một cổ vô hình lực lượng đám đông tách ra, ba người đi vào, sau khi đi vào, chỉ thấy hủy diệt ma môn cùng Ma Hoàng Tông chúng đệ tử đang tại giằng co, song phương tất cả có vài chục người, hơn nữa song phương đều có một ít đệ tử bị thương thế. Ma Hoàng Tông những trong hàng đệ tử này, hôm nay nhìn thấy cái kia Chúc Tư Giai cùng hắn vương sư đệ bất ngờ ở trong đó, bất quá, hủy diệt ma môn trong hàng đệ tử, còn có vài tên thiên tuyệt ma giáo đệ tử, Hoàng Tiểu Long thấy được hôm nay phong núi thiên tuyệt ma giáo đệ tử Ngô Thiên Chân, ngay tại Hoàng Tiểu Long chứng kiến Ngô Thiên Chân lúc, Ngô Thiên Chân hình như có nhận thấy, xem đi qua, đợi thấy rõ là Hoàng Tiểu Long lúc, khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, côn vớt bi, phong nhân nhân. Trong 2083 Huy Đi Mang, 2032614.html, trong 2083 Huy Đi Mang, 2032614.html, chương 2084, huynh đài cũng là ngươi có thể xưng hô hay sao? Chương 2084, huynh đài cũng là ngươi có thể xưng hô hay sao? Thiên tuyệt ma giáo Ngô Thiên Chân đối với hủy diệt ma môn một gã thân hình cao lớn đệ tử nịnh nọt nói, Chu sư huynh, tiểu tử kia cùng Chúc Tư Giai các nàng là cùng. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, hủy diệt ma môn Chu Thiên Vũ không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền ba người. Lúc này, Ma Hoàng Tông Chúc Tư Giai cùng cái kia vương sư đệ cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hắn tới làm gì? Chúc Tư Giai ngoài ý muốn, Cái kia Vương sư đệ nhướng mày, tiểu tử này tới xem náo nhiệt gì, hắn cũng không nhìn tình thế, lần này cũng không phải là Thiên Tuyệt Ma giáo, chúng ta Ma Hoàng Tông có thể hộ hắn không được. Lúc này, Hủy Diệt Ma Môn Chu Thiên Vũ đối với bên người hai cái Hủy Diệt Ma Môn đệ tử vung tay lên, đi, đưa bọn chúng cầm lấy tới, lại để cho bọn hắn quỳ ở trước mặt ta, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Vâng, Chu sư huynh. Cái kia Hủy Diệt Ma Môn đệ tử lĩnh mệnh, hướng Hoàng Tiểu Long ba người đã đi tới. Cái kia hai cái Hủy Diệt Ma Môn đệ tử đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, các ngươi là chính mình qua đi quỳ gối Chu sư huynh trước mặt, hay là? Một người trong đó mở miệng, bất quá, hắn mới nói được cái này, đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngư chân trâu vừa nhấc, hướng phía dưới vỗ, trực tiếp liền đem hai người đập tiến vào lòng đất. Cái kia Hủy Diệt Ma Môn đệ tử thanh âm két một tiếng dừng lại, liền kêu thảm thiết đều không có, tất cả mọi người ngẩn ngơ, cái này tự là Ma Hoàng Tông chúc tư giai bọn người cũng là ngạc nhiên. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hủy Diệt Ma Môn Chu Thiên Vũ cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường ngươi Ngưu đại nãi nãi rồi, vậy mà phái hai cái siêu cấp con tôm nhỏ tới, ngươi là hiện tại tới quỳ gối ngươi Ngưu đại nãi nãi trước mặt, hãy để cho ta tự mình động thủ, bất quá, giống như ngươi vậy con tôm nhỏ, bản Ngưu đại nãi nãi thật đúng là không có hứng thú tự mình động thủ. Hủy Diệt Ma Môn Chu Thiên Vũ nhìn xem Hủy Diệt Ma Môn cái kia hai người đệ tử thi thể, lại nghe Kim Giác Tiểu Ngưu, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hai mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long ba người, các ngươi thực cho là có Ma Hoàng Tông làm chỗ dựa, ta cũng không dám giết các ngươi cũng dám giết ta Hủy Diệt Ma Môn đệ tử, quả thực là muốn chết, các ngươi không chỉ có là chính mình muốn chết, còn liên lụy các ngươi tông môn cùng gia tộc. Nói đến đây, Chu Thiên Vũ đối với bên người Hủy Diệt Ma Môn chúng đệ tử nói, đi, đưa bọn chúng cầm lấy tới, đừng ngoáy chết rồi, đợi lát nữa ta muốn đích thân giết chết bọn hắn. Hủy Diệt Ma Môn sổ 10 đệ tử xác nhận, hướng Hoàng Tiểu Long ba người công kích tới. Bất quá, những Hủy Diệt Ma Môn này đệ tử còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Kim Giác Tiểu Ngưu trực tiếp thổi thở ra một hơi, vô số lôi lực cuồn cuộn đung đưa, chỉ thấy lôi lực chỗ qua, những Hủy Diệt Ma Môn này đệ tử đều hóa thành một đống tro tàn. Phản phất vô số thiên lôi oanh mấy ngày mấy đêm, liền cặn bã đều không có. Chu Thiên Vũ, Thiên Tuyệt Ma giáo Ngô Thiên Chân, Chúc Tư Giai cùng Ma Hoàng Tông chúng đệ tử còn có Chu Vi xem cường giả ai cũng há hốc mồm nhất thời ngốc ngẩn người, hồi lâu không có kịp phản ứng. Sau khi, Chu Thiên Vũ bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt vô huyết, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người, vừa sợ vừa giận, các ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, Kim Giác Tiểu Ngư nhếch miệng cười cười, tiểu tử, ngươi vừa mới nói, muốn đích thân giết chết chúng ta. Chu Thiên Vũ sắc mặt đỏ lên, ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi chớ đắc ý, chờ sư phụ ta cùng Hủy Diệt Ma Môn cao thủ đến rồi, các ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Ma Hoàng Tông Chúc Tư Giai sợ Hoàng Tiểu Long không biết Chu Thiên Vũ sư phụ, chen lời nói, sư phụ hắn là Trịnh Hạo, Hủy Diệt Ma Môn lão tổ. Hoàng Tiểu Long biết rõ Chúc Tư Giai nhắc nhở là hảo ý, cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, trinh của tôi N.S. Trịnh Hạo. Chưa nghe nói qua. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng lại cười nói, hoàn toàn chính xác, Trịnh Hạo mặc dù lớn đế cao giai lão tổ, tại Hủy Diệt Ma Môn có được hết sức quan trọng địa vị, có lẽ tại toàn bộ thánh ma vực đều không nhỏ uy danh, nhưng là Kim Giác Tiểu Ngưu thật đúng là chưa nghe nói qua, như Kim Giác Tiểu Ngưu như vậy vạn giới bá chủ, có thể làm cho nàng biết đến đại đế lão tổ, cực nhỏ, coi như là rất nhiều đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều chưa hẳn có thể vào hắn tay rồi, huống hồ. Nàng bây giờ là yêu giới chi chủ, thế giới chi chủ. Chu Thiên Vũ nghe Kim Giác Tiểu Ngưu nói chưa nghe nói qua chính mình sư phụ danh tiếng, không khỏi một hồi tức giận cùng nóng tính. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp một chưởng, liền đem cái kia Chu Thiên Vũ đập tiếng lòng đất. Chúc Tư Giai cùng Ma Hoàng Tông các cao thủ, còn có bốn phía khắp nơi cường giả kinh ngạc đến ngây người mà nhìn xem Chu Thiên Vũ thi thể. Vậy mà, hay là đem Chu Thiên Vũ giết? Hoàng Tiểu Long đối với Chúc Tư Giai cười nói, ta nói rồi, về sau gặp được cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta. Nói xong, liền cùng với Kim Giác Tiểu Ngưu rời đi. Chúc Tư Giai chần chờ một chút, nói ra, ngươi hay là nhanh lên ly khai Thánh Ma Thành cùng Thánh Ma Vực A. Cái kia Trịnh Hạo nhưng hắn là đại đế cao giai lão tổ, hắn làm người vô cùng nhất bao che khuyết điểm, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi, còn có Hủy Diệt Ma Môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến việc này. Mặc dù nàng hiện tại cũng nhìn ra Hoàng Tiểu Long thân phận có lẽ bất phàm, nhưng là, tại nàng xem ra, Hoàng Tiểu Long thân phận tự tính toán dù thế nào bất phàm, cũng không có khả năng chống lại Hủy Diệt Ma Môn. Hủy Diệt Ma Môn, Hủy Diệt Ma Tôn, là 12 ma tôn một trong, hơn nữa cùng rất nhiều ma tôn quan hệ vô cùng tốt, có thể nói, cùng hủy diệt ma môn là địch, tự không sai biệt lắm tương đương cùng nửa cái ma giới là địch, tại ma giới, trừ phi vô thiên ma quân đoàn mới có thể che chở được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, yên tâm đi, một cái hủy diệt ma môn, ta còn không sợ, ta còn có thể tại Thánh Ma Thành ngốc lưu một mấy ngày này, chờ ta muốn lúc rời đi sẽ rời đi. Nói xong, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền rời đi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, bốn phía khắp nơi cường giả nghị luận nhau nhau, suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, cái kia tóc đen tiểu tử là ai? Cũng quá điên a, cũng dám cùng hủy diệt ma môn là địch. Không phải là ma giới cái nào đó không xuất ra thế cổ xưa ma tông thiếu tông chủ a, coi như là cổ xưa ma tông thiếu tông chủ, chọc tới hủy diệt ma môn cũng không có gì hay kết cục, đến lúc đó cũng muốn liên lụy tông môn, hủy diệt ma tôn là ai? Đây chính là 12 ma tôn. Trúc Tư Giai đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh đi xa, không có nhúc nhích, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Cái kia vương sư đệ nói, tiểu tử kia là tự mình muốn chết, cùng chúng ta không quan hệ, là hắn đã giết Chu Thiên Vũ, Trịnh Hạo người muốn tìm cũng là hắn. Đúng vậy, sư tỷ, tiểu tử kia nếu chạy thoát, Trịnh Hạo đến lúc đó tìm không thấy hắn, nói không chừng hội giận lây sang chúng ta, tiểu tử kia hắn là tự mình muốn ở lại Thánh Ma Thành, cái này cho phải đây, bằng không thì đến lúc đó hắn chạy thoát, chúng ta muốn thừa nhận Trịnh Hạo lửa giận. Các Ma Hoàng Tông đệ tử cũng nhao nhao phụ nói. Trúc Tư Giai lắc đầu, không nói gì, sau đó mang theo Ma Hoàng Tông chúng đệ tử ly khai. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ly khai không có có xa lắm không, đột nhiên, xa xa có mấy người hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, chứng kiến trên người mấy người trang phục, bốn phía cường giả ai cũng sắc mặt đại biến, nhao nhao né tránh, tại Hạ Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt. Phía trước nhất người tuổi trẻ kia đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tương kiến là duyên, không bằng chúng ta đến phía trước quán rượu ngồi xuống. Lam Diễm Ma Tông là cổ xưa ma tông một trong, thực lực không kém gì lúc trước Bách Biến Ma Tông, nếu bàn về bản thân thực lực, thậm chí so hủy diệt ma môn còn phải mạnh hơn một điểm, chỉ là bởi vì lánh đời, cho nên không có đứng vào bài danh bên trong. Hiển nhiên, cái này Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt là muốn làm quen Hoàng Tiểu Long, huynh đài. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, tiểu tử, huynh đài cũng là ngươi có thể xưng hô hay sao? Đừng nói ngươi, tự coi như ngươi Lam Diễm Ma Tông lão tổ tông, cũng không có tư cách mời chúng ta đến phía trước quán rượu ngồi. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2084 huynh đi choang, 203-4404.html, trong 2084 huynh đi choang, 203-4404.html, chương 2085, lại nhanh chóng đi tìm hiểu. Chương 2085, lại nhanh chóng đi tìm hiểu, vốn, mọi người gặp Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt muốn tự động thỉnh Hoàng Tiểu Long đến phía trước quán rượu ngồi xuống, đều là giật mình cùng hâm mộ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đây chính là Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt a, nếu Hoàng Tiểu Long có thể kết bạn Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt, là cái kia Trịnh Hạo muốn tìm Hoàng Tiểu Long báo đệ tử chi thù, cũng phải muốn cân nhắc cùng cố kỵ, thế nhưng mà, mọi người vừa mới hâm mộ, lại nghe Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà nói liền Lam Diễm Ma Tông lão tổ tông cũng không có tư cách thỉnh ba người bọn họ đến phía trước quán rượu ngồi xuống, hơn nữa huynh đài không phải Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt có thể xưng hô, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, sẽ không chính mình nghe lầm a, liền Lam Diễm Ma Tông lão tổ tông cũng không có tư cách, mà ngay cả Trúc Tư Giai xa xa địa nghe được, cũng là hù đến rồi. Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt cũng là ngẩn ngơ, vừa rồi, hắn bản cho là mình chủ động mời, đối phương nhất định sẽ mừng rỡ chi vùng địa cực đồng ý tiến về, phải biết rằng, có thể được đến hắn mời, coi như là rất nhiều siêu cấp thế lực lớn lão tổ tông cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Trần Kỳ Kiệt sắc mặt lúng ta lúng túng, bao nhiêu xấu hổ cùng trong nội tâm căm tức, bằng thân phận của hắn, tự động mời, còn chưa từng có bị người như thế cự tuyệt cùng bỏ qua qua, hơn nữa Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà nói, liền hắn lão tổ tông cũng không có tư cách. Đây quả thực là đối với Lam Diễm Ma Tông cực độ bỏ qua, còn có cái này đầu ngưu, chỉ là Hoàng Tiểu Long tọa kỵ mà thôi, làm càn, ngươi nói cái gì? Trần Kỳ Kiệt sau lưng vài tên Lam Diễm Ma Tông cao thủ ai cũng nhìn hầm hầm Kim Giác Tiểu Ngưu, bất quá, đang ở đó vài tên Lam Diễm Ma Tông cao thủ muốn lên trước đối với Kim Giác Tiểu Ngưu ra tay, lại để cho Kim Giác Tiểu Ngưu biết rõ khinh thị Lam Diễm Ma Tông hậu quả lúc, Trần Kỳ Kiệt đưa tay, ngăn trở Lam Diễm Ma Tông vài tên cao thủ, tốt, xem ra là ta đường đột rồi. Trần Kỳ Kiệt đè xuống lửa giận trong lòng, đối với Hoàng Tiểu Long nói, là ta cái này Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ không đủ tư cách, cáo từ. Nói xong, mang theo Lam Diễm Ma Tông vài tên cao thủ rời đi, cái kia vài tên Lam Diễm Ma Tông cao thủ trước khi đi, Trừng Kim Giác Tiểu Ngưu liếc, nhìn xem Trần Kỳ Kiệt giận dữ ly khai, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền hướng Khô Lâu Ma Giáo phân bộ mà quay về, Hoàng Tiểu Long ly khai, cái kia Lam Diễm Ma Tông vài tên cao thủ vẫn là phẫn hỏa chi cực, một người trong đó đối với Trần Kỳ Kiệt nói, thiếu tông chủ, vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta không nên một chưởng bổ đầu kia lão mẫu ngưu, mặc dù trước Kim Giác Tiểu Ngưu triển lộ thực lực kinh người, nhưng là, tại hắn xem ra, hắn vẫn có nắm chắc đánh chết cái này đầu lão mẫu ngưu, nhưng hắn là đại đế nhị giai trung kỳ, hủy diệt ma môn Chu Thiên Vũ bất quá là bình thường thiên quân cao giai mà thôi, đúng vậy. Lam Diễm Ma Tông một gã khác cao thủ âm thanh lạnh lùng nói, dùng thiếu tông chủ thân phận mời hắn, đó là hắn vô thượng vinh hạnh, hắn vậy mà cự tuyệt thiếu tông chủ mời, tiểu tử kia quả thực là không tán thưởng. Trần Kỳ Kiệt lạnh lùng nói, không cần chúng ta động thủ, Trịnh Hạo cùng hủy diệt ma môn sẽ động thủ, vốn, ta xem này nhân khí thế bất phàm, còn muốn kéo lung người này, đã như vậy không tán thưởng, vậy hãy để cho Trịnh Hạo giết hắn đi, ta ngược lại muốn nhìn hắn như thế nào cái chết kiểu này. Làm cho người chú ý Trịnh Hạo cùng hủy diệt ma môn động tĩnh, tiếp được, Trịnh Hạo nhất định sẽ rất nhanh tựu ra tay, chỉ cần Trịnh Hạo ra tay, liền hướng ta bẩm báo, ta muốn biết tiểu tử kia kết cục, thỉnh thiếu tông chủ yên tâm, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền hướng Khô Lâu Ma Giáo phân bộ phản hồi lúc, Trịnh Hạo liền đã nhận được hủy diệt ma môn môn hạ đệ tử bẩm báo, nói mình đệ tử Chu Thiên Vũ bị người trước mặt mọi người đánh chết sự tình, Trịnh Hạo nghe xong bẩm báo. Hai mắt sát ý lăng thịnh, có hay không tra rõ ràng tiểu tử kia thân phận. Trịnh Hạo quát hỏi cái kia bẩm báo đệ tử kia tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, tạm thời còn không có, bất quá, nghe Thiên Tuyệt Ma Giáo Ngô Thiên Chân nói, đối phương cùng Ma Hoàng Tông đệ tử Trúc Tư Giai nhận thức, cái kia Trúc Tư Giai là Hoàng Triết Nữ đệ tử, bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên, đệ tử kia còn không có điều tra rõ Hoàng Tiểu Long thân phận. Trịnh Hạo nghe xong, cười lạnh nói, cùng Hoàng Triết Nữ đệ tử Trúc Tư Giai nhận thức. Hoàng Triết, ta còn không có giết con của ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm cho người trước hết giết đệ tử ta, khoản nợ này, ta sẽ hảo hảo với ngươi tính toán. Tại hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long giết đệ tử của hắn Chu Thiên Vũ, có lẽ cùng Hoàng Triết có quan hệ, bằng không thì, sự tình không có khả năng như vậy trùng hợp, có hay không tra được tiểu tử kia hiện tại hướng phương hướng nào chạy thoát. Trịnh Hạo hỏi đệ tử kia, bọn hắn bây giờ đang ở Thanh Hồng Phố. Đệ tử kia bẩm báo nói, Trịnh Hạo nghe vậy, lạnh giọng cười cười, lại vẫn có tâm tư dạo phố. Tốt, ta cũng nhiều năm không có xuất thủ, hôm nay, ta tự mình ra tay, thử xem ta mới lấy được đoạn hồn nhận uy lực. Trước đây ít năm, cơ duyên phía dưới, hắn đạt được một thanh thượng cổ tông môn thần khí đoạn hồn nhận. Cái này đoạn hồn nhận mặc dù không phải cực phẩm hồng mông linh khí, nhưng là cũng là thượng phẩm hồng mông linh khí. Hơn nữa là tiếp cận cực phẩm cái chủng loại kia, lập tức, Trịnh Hạo liền xuất lĩnh hủy diệt ma môn phân bộ mấy chục cao thủ, hướng Hoàng Tiểu Long chỗ Thanh Hồng Phố chạy đến, vì vậy hủy diệt ma môn phân bộ khoảng cách không xa, cho nên, Trịnh Hạo bọn người rất nhanh liền đi tới Thanh Hồng Phố, hắc hắc, hủy diệt ma môn cao thủ tới rất nhanh nha. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, Trịnh Hạo đem người đến đây, Hoàng Tiểu Long ba người xa xa liền cảm ứng được rồi, Thương Mục Điền cười nói, kỳ thật, đều là một ít hậu bối con sâu cái kiến, ngươi không cần phải động thủ. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, năm đó 12 ma tôn ỷ vào vô thiên ma tổ chi uy, giết chóc ta tọa hạ không ít yêu tử yêu tôn. Thương Mục Điền kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu, cảm tình Kim Giác Tiểu Ngưu mục đích là hướng về phía hủy diệt ma môn hủy diệt ma tôn. Lúc này, tiếng xé gió tiếng nổ, chỉ thấy Trịnh Hạo cùng hủy diệt ma môn các cao thủ cực tốc phá không tới. Vốn là qua lại khắp nơi cường giả thấy là hủy diệt ma môn Trịnh Hạo các cao thủ, đều sợ tới mức sợ nhưng né tránh, trên đường phố, Hoàng Tiểu Long ba người bốn phía không ra một mảnh, Trịnh Hạo rơi dưới thân đến, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, tiểu tử. Trịnh Hạo mắt lộ ra sát ý, chính muốn mở miệng nói Hoàng Tiểu Long muốn chết như thế nào pháp lúc, Kim Giác Tiểu Ngưu chen chân vào về phía trước hư không dẫm mạnh, liền thấy kia hủy diệt ma môn lão tổ Trịnh Hạo lập tức bị đã dẫm vào lòng đất. Lòng đất chỉ có một bãi máu, đi theo Trịnh Hạo đến đây hủy diệt ma môn mấy chục cái cao thủ đang muốn tiến lên đem Hoàng Tiểu Long ba người vây quanh, đột nhiên ngừng lại, ngây ngốc mà nhìn xem bị dẫm vào lòng đất lão tổ Trịnh Hạo, mà ngay cả bốn phía trốn đến xa xa qua lại cường giả cũng là ngây dại. Vừa rồi cái kia, hình như là hủy diệt ma môn lão tổ Trịnh Hạo. Xa xa, có tông môn lão tổ không xác định mà hỏi thăm, hẳn không phải là a, ta nhớ được Trịnh Hạo thế nhưng mà đại đế thất giai trung kỳ cường giả. Bên người lão tổ ăn ăn đạo, hủy diệt ma môn các cao thủ cương đầu ở chỗ đó, trong khoảng thời gian ngắn, có loại quỷ dị yên tĩnh. Lúc này, Trần Kỳ Kiệt chính trở lại Lam Diễm Ma Tông phân bộ, liền nghe được thủ hạ chi nhân bẩm báo nói Trịnh Hạo đã xuất lĩnh hủy diệt ma môn mấy chục cao thủ chặn giết tiểu tử kia đi. Trần Kỳ Kiệt đối với bên người Lam Diễm Ma Tông cao thủ cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Trịnh Hạo tìm tiểu tử kia đi, hơn nữa là hủy diệt ma môn phân bộ cao thủ ra hết. Sau đó đối với cái kia bẩm báo đệ tử cười nói, lại nhanh chóng đi tìm hiểu, ta muốn biết tiểu tử kia đợi lát nữa kết cục. Vâng, thiếu tông chủ. Đệ tử kia cung kính thối lui, bất quá, đệ tử kia vừa mới lui ra ngoài không có bao lâu, liền vẻ mặt kinh hoảng mất vung sử trí địa chạy tiến đến, cung vớt bi, phong nhân nhân, trong 2085 la nhanh chông, 203-4655.html, trong 2085 la nhanh chông, 203-4655.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2086, chỗ dựa dĩ nhiên là Khô Lâu Ma Giáo. Chương 2086, chỗ dựa dĩ nhiên là Khô Lâu Ma Giáo, thấy kia đi nghe ngóng tin tức đệ tử đi mà quay lại, Trần Kỳ Kiệt cùng Lam Diễm Ma Tông mấy vị cao thủ đều là vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ nhanh như vậy tựu có tin tức. Trần Kỳ Kiệt cười nói, không phải là cái kia Trịnh Hạo nhanh như vậy liền đem tiểu tử kia giải quyết hết a? Lam Diễm Ma Tông đại đế nhị giai trung kỳ cao thủ cười nói, Trịnh Hạo thế nhưng mà đại đế thất giai cao thủ, giải quyết một cái hậu bối thì ra là một hai cái thời gian hô hấp mà thôi, không có gì quá kỳ quái, bất quá, tiểu tử kia có thể chết tại Trịnh Hạo trong tay, coi như là hắn vinh hạnh đặc biệt rồi, nghe nói Trịnh Hạo đã rất nhiều năm không có xuất thủ qua rồi, Lam Diễm Ma Tông khác mấy người cao thủ cũng nhao nhao phụ nói, đáng tiếc không thể tiến đến tại chỗ quan sát. Trần Kỳ Kiệt có chút tiếc nuối nói, lúc này, cái kia đi mà quay lại đệ tử há hốc mồm, ăn ăn nói, thiếu tông chủ, mấy vị lão tổ, không... Không phải, Trần Kỳ Kiệt nhướng mày, cái gì không phải? Ấp a ấp úng cái gì, nói rõ ràng lên, cái gì không phải, đệ tử kia không dám có sai, tranh thủ thời gian bẩm báo nói, không phải Trịnh Hạo giết người trẻ tuổi kia, không phải. Trần Kỳ Kiệt ngoài ý muốn, có ý tứ gì, hắn còn chưa ý thức được cái này đệ tử trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, là Trịnh Hạo chết rồi. Đệ tử kia thanh âm run rẩy hồi đáp, Trịnh Hạo chết rồi. Trần Kỳ Kiệt cùng Lam Diễm Ma Tông mấy vị cao thủ đều là đứng tại chỗ đó, thời gian phản phất đình trệ bình thường, Trần Kỳ Kiệt ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, hắn mới há miệng ngốc nhưng hỏi, cái gì Trịnh Hạo chết, là Trịnh Hạo bị tiểu tử kia giết chết. Đệ tử kia gấp giọng nói, không, không phải Trịnh Hạo bị tiểu tử kia giết, là bị đầu kia ngưu giết, bị đầu kia ngưu giết. Trần Kỳ Kiệt cùng Lam Diễm Ma Tông mấy vị cao thủ ngốc trệ, đầu kia ngưu. Lam Diễm Ma Tông vị kia đại đế nhị giai trung kỳ cao thủ yết hầu làm ngứa, ngươi xác định. Hắn trước, nhưng là muốn lấy muốn một chưởng đem đầu kia lão mẫu ngưu một chưởng đánh chết. Vâng, Trịnh Hạo xuất lĩnh hủy diệt ma môn mấy chục cao thủ vừa đuổi tới người tuổi trẻ kia trước mặt, chính mở miệng, còn chưa nói xong câu đầu tiên, liền trực tiếp bị đầu kia ngưu, một cước cho giết chết. Đệ tử kia vội vàng đem thăm dò được tin tức chi tiết bẩm báo nói, một cước cho giết chết. Trần Kỳ Kiệt cùng Lam Diễm Ma Tông mấy vị cao thủ hai mắt kinh hãi, vốn, đầu kia ngưu có thể giết chết Trịnh Hạo đã là kinh người, bây giờ lại là một cước giết chết. Đại đế thất giai Trịnh Hạo bị một cước giết chết, đầu kia ngưu đến tột cùng là cái gì thực lực, nghĩ vậy, Trần Kỳ Kiệt cùng Lam Diễm Ma Tông mấy vị cao thủ chỉ cảm thấy tay chân có chút lạnh như băng, có loại theo quỷ môn quan đi một lần cảm giác, nếu trước bọn hắn trong cơn tức giận thật sự đối với đầu kia ngưu ra tay, vậy bọn họ hiện tại sẽ là. Ngươi, lui xuống trước đi a, lại tiếp tục tìm hiểu. Sau khi, Trần Kỳ Kiệt phất tay lại để cho tên đệ tử kia lui ra, hắn ngồi ở chỗ kia, đang suy nghĩ cái gì, thất hồn lạc phách, thiếu tông chủ kỳ thật không cần sầu lo. Cái kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ mở miệng nói, lần này Trịnh Hạo bị giết, nhất định sẽ kinh động hủy diệt ma tôn, một đại đế cao giai lão tổ bị giết, nếu hủy diệt ma tôn thờ ơ, hủy diệt ma môn sẽ bị toàn bộ ma giới trào biết. Đến lúc đó hủy diệt ma tôn khẳng định ra tay, tiểu tử kia hẳn phải chết, hơn nữa 12 ma tôn đồng khí liên chi, Hủy Diệt Ma Tôn nếu gặp chuyện không may, Hình Thiên Ma Tôn bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, tiểu tử kia hắn còn có thể cùng nửa cái ma giới là địch phải không? Đúng vậy, Thiếu Tông Chủ. Mặt khác mấy cái Lam Diễm Ma Tông lão tổ cũng đều gật đầu, tiểu tử kia giết Trịnh Hạo, quả thực là tự tìm đường chết. Trần Kỳ Kiệt nghe vậy, gật đầu, sâu cảm giác có lý, sắc mặt lúc này mới buông lỏng, hắn mặc dù cùng cái kia tóc đen người trẻ tuổi không có gì thù hận, nhưng là hắn chủ động mời, trước mặt mọi người bị cự tuyệt, hơn nữa đối phương bỏ qua Lam Diễm Ma Tông cùng mở miệng khinh thị hắn lão tổ tông, hắn tự nhiên là hy vọng có người thu thập cái kia tóc đen người trẻ tuổi, mà Kim Giác Tiểu Ngư một cước giết chết Trịnh Hạo về sau, cũng lười được cùng Hủy Diệt Ma Môn khác cao thủ nói nhảm, trực tiếp một cước đem Hủy Diệt Ma Môn các cao thủ toàn bộ đá bay. Những Hủy Diệt Ma Môn này trong cao thủ, không thiếu đại đế trung giai, đại đế sơ giai lão tổ, nhưng là đều bị Kim Giác Tiểu Ngư một cước đá không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy như vậy một màn, xa xa khắp nơi cường giả co lại mãnh liệt hơi lạnh, ai cũng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngư. Đem Hủy Diệt Ma Môn các cao thủ thanh lý mất về sau, Hoàng Tiểu Long ba người tiếp tục phản hồi Khô Lâu Ma Giáo phân bộ, những nơi đi qua, sở hữu cường giả đều lui được rất xa. Hoàng Tiểu Long ly khai tại chỗ không có bao lâu, Trịnh Hạo cùng Hủy Diệt Ma Môn các cao thủ bị giết sự tình, nhanh chóng truyền ra, Thánh Ma Thành khắp nơi cường giả giật mình cùng chấn động, dù sao Trịnh Hạo cũng không phải là bình thường đại đế lão tổ, thế nhưng mà một đại đế cao giai. Hơn nữa lần này chết không chỉ có riêng là Trịnh Hạo, còn có Hủy Diệt Ma Môn sổ tôn đại đế lão tổ cũng bị giết, Thánh Ma Thành mặc dù không khỏi dừng lại tư đấu, nhưng là, lại nghiêm cấm sát nhân, thế nhưng mà, Hoàng Tiểu Long không chỉ có giết, hay là thoáng một phát giết mấy chục. Hơn nữa là Hủy Diệt Ma Môn cao tầng, tiểu tử này là ai? Vậy mà bỏ qua Hủy Diệt Ma Môn, hơn nữa dám khiêu khích Vô Thiên Ma Quân Đoàn, hắc hắc, quản hắn là ai? Ta đoán tiểu tử này không xuất ra một ngày, nhất định sẽ bị chết rất thảm, tự tính toán Hủy Diệt Ma Tôn không giết hắn, Vô Thiên Ma Quân Đoàn cũng không có khả năng lại để cho hắn hung hăng càn quấy xuống dưới, khắp nơi cường giả nghị luận. Lúc này, Ma Hoàng Tông Trúc Tư Giai bọn người còn không có trở lại phân bộ, cũng nghe được Trịnh Hạo cùng Hủy Diệt Ma Môn mấy chục cao thủ bị giết tin tức, ngốc trệ hồi lâu, sư tỷ. Cái kia Vương sư đệ kêu, thanh âm có chút rung động nhưng, cái này, không phải là thật sao? Trúc Tư Giai không có mở miệng, không có bao lâu, lại có tin tức truyền ra, đánh chết Trịnh Hạo cùng Hủy Diệt Ma Môn mấy chục cao thủ người trẻ tuổi kia, tiến nhập Khô Lâu Ma Giáo phân bộ, cái gì? Khô Lâu Ma Giáo, tin tức truyền ra, Thánh Ma Thành khắp nơi chấn động, vốn là còn gọi la hét Hoàng Tiểu Long đắc tội Hủy Diệt Ma Môn cùng khiêu khích Vô Thiên Ma Quân Đoàn nhất định sẽ bị chết rất thảm, rất nhiều cường giả cũng đều đình chỉ kêu la, Khô Lâu Ma Giáo sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long sự tình, cũng không phải bí mật gì, dù sao lúc trước Quang Minh Thần Giới một trận chiến, Khô Lâu Ma Tổ cùng Khô Lâu Ma Giáo rất nhiều lão tổ đều tham chiến rồi, trải qua Quang Minh Thần Giới đánh một trận xong, đặc biệt là trước đó không lâu Hắc Ám Thế Giới một trận chiến về sau, vô luận ai, cũng không dám nhẹ giọng đàm luận Hoàng Tiểu Long, bởi vì Hoàng Tiểu Long cái tên này, hiện tại đại biểu chính là cấm kỵ, một cái giết được vạn giới yên lặng cấm kỵ, Khô Lâu Ma Giáo. Trần Kỳ Kiệt nghe được tin tức, sắc mặt khó coi, Lam Diễm Ma Tông mấy vị cao thủ cũng là nhìn nhau kinh nhưng, không nghĩ tới bọn hắn chỗ dựa dĩ nhiên là Khô Lâu Ma Giáo. Cái kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ kinh nghi nói, khó trách bọn hắn như thế hung hăng càn quấy, không chỉ có dám giết Trịnh Hạo, còn dám khiêu khích Vô Thiên Ma Quân Đoàn. Một cái khác Lam Diễm Ma Tông cao thủ lòng có không phục nói, tự tính toán bọn hắn cùng Khô Lâu Ma Giáo nhất lên quan hệ, cũng quá kiêu ngạo một chút, cái này Thánh Ma Thành còn không phải Khô Lâu Ma Giáo, ma giới cũng không phải Khô Lâu Ma Giáo, bất quá, không có bao lâu, lại có tin tức truyền ra, nói Hủy Diệt Ma Tôn đã biết được Trịnh Hạo bị giết sự tình, hiện tại chính xuất lĩnh Hủy Diệt Ma Môn chúng lão tổ chạy đến Thánh Ma Thành, mà Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng Đại Nhân Vương Đằng cũng đang xuất lĩnh Vô Thiên Ma quân đoàn cao thủ chạy đến Thánh Ma Thành. Tin tức một truyền ra, Thánh Ma Thành chấn động, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2086 Choduadin, 204-1825.html, trong 2086 Choduadin, 204-1825.html. Chương 2087, Hủy Diệt Ma Tôn đích thân tới. Chương 2087, Hủy Diệt Ma Tôn đích thân tới. Nghe được Hủy Diệt Ma Tôn xuất lĩnh Hủy Diệt Ma Môn các cao thủ đến đây Thánh Ma Thành, liền Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng Đại Nhân Vương Đằng cũng đều xuất lĩnh Vô Thiên Ma quân đoàn cao thủ đến Thánh Ma Thành. Trần Kỳ Kiệt không khỏi nhoẻn miệng cười, Tiểu tử kia cho rằng trèo lên Khô Lâu ma giáo, hủy diệt ma môn cùng vô thiên ma quân đoàn liền không dám động hắn. Trần Kỳ Kiệt cười nói, hiện tại, hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng vương Đằng đại nhân đích thân tới, ta xem, coi như là Khô Lâu tam tổ cũng không dám che chở hắn, dùng hủy diệt ma môn cùng vô thiên quân đoàn trưởng vương Đằng đại nhân tốc độ, có lẽ buổi sáng ngày mai đã đến. Vị kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ cười nói, đến lúc đó tiến đến xem kịch vui, chỉ sợ rất nhiều, chúng ta muốn hay không đi Khô Lâu ma giáo phân bộ phụ cận chiếm tốt vị trí, bằng không thì kính người hết chỗ, tự xem không trò hay rồi. Trần Kỳ Kiệt gật đầu, cũng tốt. Khô Lâu ma giáo phân bộ trong đại điện, Khô Lâu tam tổ ba người cung kính địa đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, bẩm báo lấy mấy ngày nay dò thăm có quan hệ 36 đóa thanh liên cùng tàng kinh ma bia tin tức, bẩm báo hết về sau. Khô Lâu tam tổ lại hướng Hoàng Tiểu Long kỹ càng bẩm báo mấy ngày nay Thánh Ma Thành cùng Thánh Ma Vực một ít tình huống, cũng nâng lên hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng vương Đằng đại nhân chạy đến Thánh Ma Thành sự tình. Nghe được hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng vương Đằng chính chạy tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, đã biết. Sau đó lại để cho Khô Lâu tam tổ xuống dưới, xem ra, hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng vương Đằng chạy tới tin tức đã truyền ra. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, tất cả mọi người chạy tới xem kịch vui đấy, Khô Lâu ma giáo phân bộ bên ngoài, tụ tập không ít người, tự nhiên không thể gạt được Kim Giác Tiểu Ngưu thần thức, Thương Mục Điền cười nói, chỉ sợ muốn lại để cho những tiểu tử này thất vọng rồi. Hoàng Tiểu Long chủ đề một chuyển, nói ra, mấy ngày nữa, chờ chúng ta tìm khắp Thánh Ma Thành bốn phía, như còn không có phát hiện 36 đóa thanh liên cùng tàng kinh ma bia, chúng ta đây tự ly khai Thánh Ma Thành, đến Phù Quang Thành. Phù Quang Thành là ma giới thánh địa một tòa khác đại thành, tới gần Thánh Ma Thành. Ma giới thánh địa, tổng cộng có 18 đại thành trì. Hoàng Tiểu Long cũng không tin tìm khắp 18 đại thành trì, tìm lượt thánh địa từng cái nơi hẻo lánh còn tìm không thấy 36 đóa thanh liên, bởi vì, hắn xác định 36 đóa thanh liên ngay tại thánh địa. Bất quá, ma giới thánh địa thật lớn, Hoàng Tiểu Long muốn trở mình lượt từng cái nơi hẻo lánh, tìm khắp mỗi một tấc thổ địa cùng sơn mạch, ít nhất cũng phải muốn 3-4 tháng thời gian. Một đêm qua đi, sắc trời bắt đầu dần dần để lộ ra, lúc này, Khô Lâu ma giáo phân bộ bên ngoài, sớm đã hội tụ khắp nơi cường giả, tựa như trước khi Lam Diễm ma tông vị kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ đoán nói cái kia dạng, kính người hết chỗ. Lam Diễm ma tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt đang ngồi ở Khô Lâu ma giáo bên ngoài đại tửu lâu lầu 2 một cái gần cửa sổ vị trí này cực kỳ không tệ, theo vị trí này, có thể phi thường tin tường xem tới được Khô Lâu ma giáo phân bộ trước cổng chính mặt cùng bốn phía hết thảy tình huống. Thiếu tông chủ, chúng ta nhận được tin tức, hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng vương Đằng đại nhân đã vào thành, chính hướng Khô Lâu ma giáo phân bộ bên này, đại khái còn có nửa giờ có thể đến bên này. Vị kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ đối với Trần Kỳ Kiệt đạo, Trần Kỳ Kiệt chậm rì rì nhấm nháp lấy quán rượu tiễn đưa tới điểm tâm, cười nói, còn có nửa giờ. Không vội. Trò hay nhanh muốn bắt đầu, nửa giờ sau, một cổ khủng bố ma uy từ xa khắp nơi, chính không ngừng hướng Khô Lâu ma giáo phân bộ bên này tới gần, là hủy diệt ma tôn cùng vương Đằng quân đoàn trưởng đại nhân tới rồi. Bốn phía đám người chấn động, Trần Kỳ Kiệt cùng bốn phía cường giả nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa, hai luồng cực lớn ma vân chính hướng bên này cuồn cuộn mà đến, ma vân không biết có bao nhiêu vạn dặm, hình như một mảnh cự hải, theo ma vân lăn tới. Mọi người chỉ cảm thấy không gian có trăm tỷ cân nặng, ép tới tất cả mọi người sự khó thở, đón lấy, mặt đất bắt đầu chấn động lên, đây là vô thiên ma quân đoàn đại quân cưỡi thiết kỵ dẫm đạp tại đường đi trên mặt đất dẫn phát chấn động thanh âm, thiết kỵ dẫm đạp đủ nhưng hết thảy, phản phất có cự chù y tại thoáng một phát lại thoáng một phát nện búa lấy Thánh Ma Thành, một ít thực lực yếu chút thần vương cảnh đệ tử, bị cái này chấn động âm thanh chấn đắc tâm thần lắc lư, khí huyết cuồn cuộn, ai cũng sắc mặt trắng nhợt. Hai mắt sợ hãi, là vô thiên ma quân đoàn ma huyết quân đoàn. Có người đột nhiên cả kinh kêu lên, mọi người ai cũng biến sắc, vô thiên ma quân đoàn dưới trướng, có 100 cái hạch tâm quân đoàn, mà ma huyết quân đoàn, là 100 cái hạch tâm trong quân đoàn mạnh nhất quân đoàn, không có một trong, là mạnh nhất. Ma huyết quân đoàn năm đó ở vương Đằng xuất lĩnh xuống, đi theo vô thiên ma tổ đạp đã diệt lần lượt siêu cấp đại phái, đồ sát qua lần lượt cổ tộc tộc trưởng cùng lão tổ tông. Bất kể là ma giới hay là khác giới, vô luận ai nâng lên ma huyết quân đoàn, đều đàm chi biến sắc. Ma huyết quân đoàn, chỉ có 100 vạn người, nhưng là cái này 100 vạn, đủ để ngăn cản 10 tỷ thậm chí trăm tỷ đại quân. Mà ngay cả Trần Kỳ Kiệt cái này Lam Diễm ma tông thiếu tông chủ chứng kiến ma huyết quân đoàn, cũng đều biến sắc, không nghĩ tới Vương Đằng quân đoàn trưởng đại nhân lần này vậy mà xuất lĩnh ma huyết quân đoàn đã đến. Lập tức, Trần Kỳ Kiệt vẻ mặt hưng phấn, tốt, rất tốt, đợi lát nữa nhìn Khô Lâu Tam Tổ còn dám hay không che chở tiểu tử kia, hủy diệt ma môn vậy mà đến rồi nhiều như vậy đại đế lão tổ. 162 tôn. Trời ạ, hủy diệt ma tôn vậy mà dẫn theo nhiều như vậy đại đế lão tổ tới, đây quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Lại có lão tổ kinh hô, Chúc Tư Giai đi theo sư phụ Hoàng Triết còn có ma hoàng tông các cao thủ cũng đã đến hiện trường, chứng kiến Vương Đằng xuất ma huyết quân đoàn đến đây cùng hủy diệt ma môn đại đế lão tổ khuynh xào ra hết, khuôn mặt hoàn toàn thất sắc, kỳ thật, đừng nói nàng, là sư phụ nàng Hoàng Triết cùng ma hoàng tông các cao thủ. Chứng kiến ma huyết quân đoàn cùng hủy diệt ma môn phần đông lão tổ, cũng sợ tới mức tay chân như nhũn ra, tại ma huyết quân đoàn cùng hủy diệt ma môn các cao thủ trước mặt, là vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng cùng hủy diệt ma tôn, hủy diệt ma tôn rớt lại phía sau Vương Đằng một bước, trên thân hai người ma khí bốc lên, vô số ma linh quay chung quanh, đặc biệt là Vương Đằng, trên người chúa tể chi uy, áp che thánh ma thành, nhanh, theo ta xuống dưới bái kiến hủy diệt ma tôn tiền bối cùng Vương Đằng quân đoàn trưởng đại nhân. Trần Kỳ Kiệt giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian đứng lên kích động nói, Lam Diễm Ma Tông các cao thủ tranh thủ thời gian đi theo Trần Kỳ Kiệt xuống tửu lâu, đi vào đường đi, cùng bốn phía cường giả nhau nhau bái kiến hủy diệt Ma Tông cùng vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng, hủy diệt Ma Tông cùng vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng đối với đường đi bốn phía chúng lão tổ cùng đệ tử bái kiến nhìn như không thấy, hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, trang nghiêm, thậm chí có một ít câu nệ. Chứng kiến hủy diệt ma tôn cùng vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng thần tình trên mặt, Trần Kỳ Kiệt cùng khắp nơi cường giả mặc dù tâm cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng không có đa tưởng. Rất nhanh, hủy diệt ma tôn cùng Vương Đằng hai người cưỡi thần thú đi tới Khô Lâu Ma Giáo phân bộ đại môn trước khi, Khô Lâu Ma Giáo phân bộ đại điện ở trong, Hoàng Tiểu Long đứng lên, đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nói, Vương Đằng bọn hắn đã đến, chúng ta đi ra ngoài đi, ba người ra đại điện, ba người sau lưng, là Khô Lâu Tam Tổ. Cũng không có khác Khô Lâu Ma Giáo đệ tử, đi vào trước cổng chính, Khô Lâu Tam Tổ đem đại môn mở ra, thấy là Khô Lâu Tam Tổ tự mình mở cửa, bên ngoài khắp nơi cường giả không khỏi ngẩn ngơ, đón lấy, bọn hắn liền chứng kiến Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đi ra, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2087 Huy Đi Tan, 204-2317.html, trong 2087 Huy Đi Tan, 204-2317.html. Chương 2088, Linh Vật Xuất Thế. Chương 2088, Linh Vật Xuất Thế, Thiếu Tông Chủ, tiểu tử kia đi ra, Lam Diễm Ma Tông vị kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ đối Trần Kỳ Kiệt nói, Trần Kỳ Kiệt gật đầu, dáng tươi cười, xem ra Khô Lâu Tam Tổ cũng biết che chở không được tiểu tử này, cho nên tự mình đem tiểu tử này áp giải đi ra, cho vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng đại nhân cùng hủy diệt ma tôn bồi tội, Chúc Tư Giai gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, khuôn mặt cực kỳ lo lắng, nàng tuy nhiên cùng Hoàng Tiểu Long chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng là, bất kể thế nào nói, hai người coi như là quen biết một hồi, nàng hay vẫn là không hy vọng chứng kiến Hoàng Tiểu Long có việc, ngay tại bốn phía sở hữu cường giả lấy vi vô thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng cùng hủy diệt ma tôn muốn ra tay thời gian, đột nhiên, Vương Đằng cùng hủy diệt ma tôn hai người đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, cung kính hành lễ nói, Vương Đằng, Thái Khang, Khấu Kiến Minh Vương Bệ Hạ, Trần Kỳ Kiệt ngây người. Lam Diễm Ma Tông cái kia đại đế nhị giai trung kỳ lão tổ ngây người, Chúc Tư Giai ngây người, sau lưng nó Vương Sư Đệ ngây người, Ma Hoàng Tông cùng bốn phía sở hữu cường giả ngây người, Minh, Minh Vương, Bệ Hạ, Trần Kỳ Kiệt ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Vương Đằng sau lưng Ma Hổ quân đoàn trăm vạn đại quân đồng thời quỳ sát xuống, Ma Hổ quân đoàn chúng tướng sĩ Khấu Kiến Minh Vương Bệ Hạ, trăm vạn đại quân đồng thời vung tay hô to, tiếng gầm thẳng vào cửu thiên, chấn động thánh ma thành bốn phía đường đi kiến trúc ông nhiên. Chúng ta Khấu Kiến Minh Vương Bệ Hạ, lập tức, hủy diệt ma môn 162 tôn đại đế lão tổ cũng đều đủ nhiên quỳ xuống, hủy diệt ma môn 162 tôn đại đế lão tổ tiếng quát không kém gì trăm vạn ma hổ quân đoàn, tiếng gầm vang tận mây xanh, nhìn xem quỳ sát ma quân đoàn trăm vạn đại quân, nhìn xem hủy diệt ma môn quỳ sát 162 tôn đại đế lão tổ, Trần Kỳ Kiệt sắc mặt lập tức tái nhợt vô huyết, hiện tại, hắn rốt cục nghe rõ rồi, vừa rồi Vương Đằng, hủy diệt ma tôn Thái Khang xưng hô Hoàng Tiểu Long cái gì, ngay tại bốn phía khắp nơi cường giả khiếp sợ thời gian, chỉ thấy Vương Đằng cùng hủy diệt ma tôn lại hướng Kim Giác Tiểu Ngưu hành lễ nói, Vương Đằng, Thái Khang, Khấu Kiến yêu chủ bệ hạ, yêu chủ, yêu giới chi chủ, hàng tỷ yêu tộc chi chủ, Yêu chủ bệ hạ, Trần Kỳ Kiệt toàn thân kịch liệt run lên, lập tức, Vương Đằng, Hủy Diệt Ma Tôn lại hướng Thương Mục Điền hành lễ nói, Vương Đằng, Thái Khang bái kiến Thương Mục Điền đại nhân, Thương Mục Điền, ma thú thế giới đệ nhất cao thủ cùng vô thiên ma tổ nổi danh vạn giới bá chủ, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Minh Vương Hoàng Tiểu Long yêu chủ bệ hạ Thanh Ngưu lão tổ ma thú thế giới đệ nhất nhân Thương Mục Điền tộc trưởng, rốt cục, có một ít lão tổ kích tỉnh lại, tranh thủ thời gian rung động ép xuống tới, khấu kiến Minh Vương bệ hạ, yêu chủ bệ hạ, Thương Mục Điền đại nhân, vô số lão tổ, đệ tử lần lượt bái phục, mà ngay cả ma hoàng tông Hoàng Triết cùng các cao thủ cũng toàn bộ quỳ sát xuống, Chúc Tư Giai cũng lần lượt sư phụ Hoàng Triết quỳ ở nơi đó, chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng, có loại muốn nhảy ra cảm giác, lúc này, nàng nhớ tới Hoàng Tiểu Long trước kia nói chuyện, về sau nàng gặp được thập bao nhiêu khó khăn, cũng có thể tìm hắn, trước kia, nàng cùng nàng vương sư đệ đồng dạng, cảm thấy người trẻ tuổi kia lời nói không khỏi quá tính toán đầy điểm, bằng nàng ma hoàng tông Hoàng Triết thân truyền đệ tử thân phận, như còn không giải quyết được vấn đề, người trẻ tuổi kia lại làm sao có thể giải quyết được, nhưng là hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía khắp nơi cường giả quỳ sát một mảnh, chỉ có Trần Kỳ Kiệt nhưng nhiên ngốc trệ tại đứng ở nơi đó. Lam Diễm Ma Tông quỳ sát xuống mấy người cao thủ thấy thế, sợ tới mức tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Kỳ Kiệt. Trần Kỳ Kiệt lúc này mới một cái giật mình hồi tỉnh lại, đương hắn chứng kiến bốn phía mọi người quỳ sát một mảnh thời gian, sợ tới mức cũng tranh thủ thời gian quỳ sát xuống, vẻ mặt bối rối, trong nội tâm thấp thỏm lo âu, cúi đầu không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Trước kia, hắn mời Hoàng Tiểu Long đến quán rượu ngồi xuống, Kim Giác Tiểu Ngưu nói hắn không có tư cách, hắn khí nộ chi cực, nhưng là hiện tại, hắn toàn thân mồ hôi lạnh, về phần Lam Diễm Ma Tông cái kia mấy vị cao thủ càng là sợ hãi sợ nhiên, tất cả đứng lên a. Hoàng Tiểu Long nhìn quét mọi người, mở miệng nói, Vương Đằng, Hủy Diệt Ma Tông Thái Khang hai người đứng lên, Ma Hổ Quân Đoàn, Hủy Diệt Ma Môn chúng lão tổ lúc này mới lần lượt đứng lên, bốn phía khắp nơi lão tổ, đệ tử cuối cùng đứng lên, nửa ngày sau, Vương Đằng, Hủy Diệt Ma Tông lần lượt xuất lĩnh Ma Hổ Quân Đoàn cùng Hủy Diệt Ma Môn chúng lão tổ ly khai, về phần khác khắp nơi cường giả cũng đã sớm sợ nhiên chân tán. Năm đó, Hoàng Tiểu Long tại Vĩnh Hằng Ma Thành bị Thực Minh cùng Si Vu liên thủ vây giết, về sau là Vương Đằng cùng Hình Thiên hai người liên thủ ngăn cản. Phần ân tình này, Hoàng Tiểu Long vẫn nhớ, cho nên lần này thấy Vương Đằng, Hoàng Tiểu Long cho Vương Đằng không ít Thiên Sử Hồn Ngọc Thần Đan cùng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Tiếp qua Thiên Sử Hồn Ngọc Thần Đan cùng cực phẩm hỗn độn linh thạch, cho dù là Vương Đằng cái này vô thiên ma quân đoàn trưởng cũng đều hai tay rung động nhiên. Đối Hoàng Tiểu Long cảm tạ không thôi, lấy thân phận của hắn, há lại sẽ không biết Thiên Sử Hồn Ngọc Thần Đan quý hiếm, hơn nữa cực phẩm hỗn độn linh thạch, càng là chư thiên chi bảo bối, cho dù là như Thương Mục Điền, Kim Giác Tiểu Ngưu như vậy vạn giới bá chủ, cũng đều thị thượng phẩm hỗn độn linh thạch vi tâm can bảo bối, huống chi là cực phẩm hỗn độn linh thạch, chư thiên bên trong, nghe đồn cũng chỉ có vạn thế đại nhân trong tay có cực phẩm hỗn độn linh thạch, coi như là vạn thế có cực phẩm hỗn độn linh thạch cũng đơn giản không bỏ được dùng, mà Hoàng Tiểu Long nhưng bây giờ là đem cực phẩm hỗn độn linh thạch tiễn đưa hắn, mà Hủy Diệt Ma Tôn, cuối cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không có khó xử hắn, dù sao năm đó sự tình cũng không đúng sai, hơn nữa năm đó ma giới đồ sát hắn yêu tử yêu tôn cũng không ít, hắn cũng không thể hiện tại đem của nó toàn bộ giết hết a, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long còn muốn thành tựu vô thượng ma tổ, khống chế ma giới. Vương Đằng cùng Hủy Diệt Ma Tôn ly khai không có có bao lâu, Khô Lâu Tam Tổ liền hướng Hoàng Tiểu Long gấp nhiên bẩm báo, nói nhận được tin tức, Tứ Linh Ngọc Chi vừa mới tại Song Ma Sơn Mạch xuất hiện. Song Ma Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long ba người khẽ giật mình, cái này Song Ma Sơn Mạch là Thánh Ma vực mấy rặng núi lớn một trong, ở vào ma giới thánh địa chi bắc, khoảng cách Thánh Ma Thành Đình Viện. Song Ma Sơn Mạch tại Thánh Ma vực nổi danh, bởi vì tương truyền năm đó Vô Thiên Ma Tổ đột phá chúa tể chi cảnh thời gian, chính là tại đây Song Ma Sơn Mạch đột phá đi. Nếu Tứ Linh Ngọc Chi tại Song Ma Sơn Mạch xuất hiện, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, lập tức liền dẫn bên trên Khô Lâu Tam Tổ, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền chạy tới Song Ma Sơn Mạch, lấy Viễn Cổ Thiên Đình tốc độ, lại nhiều một giờ, là được đuổi tới Song Ma Sơn Mạch. Một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Song Ma Sơn Mạch, đến một lần đến Song Ma Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đều cảm ứng được Song Ma Sơn Mạch thiên địa lực lượng hỗn loạn. Có lẽ đại đế cảnh lão tổ cảm ứng không đến, nhưng là ba người bọn họ thân là chủ tể, đối thiên địa lực lượng cực của nó mẫn cảm, thiên địa lực lượng như thế hỗn loạn, đây tuyệt đối là thiên địa linh vật xuất thế dấu hiệu. Kim Giác Tiểu Ngưu cao hứng cười nói, bất quá, Tứ Linh Ngọc Chi chỉ là nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật, chắc có lẽ không khiến cho thiên địa lực lượng như thế hỗn loạn mới đúng. Thương Mục Điền nhưng lại nghi ngờ nói, trừ phi, còn có mặt khác thiên địa linh vật. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, chẳng lẽ là 36 đóa thanh liên, cũng chỉ có tứ giai trung đẳng 36 đóa thanh liên mới có thể khiến cho thiên địa như thế hỗn loạn. Lập tức, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thúc dục viễn cổ thiên đình, cảm ứng 36 đóa thanh liên chỗ, cung vớt bi, hoang 123 anh, trong 2088 liên va tu cha, 204487.html, trong 2088 liên va tu cha, 204487.html, chương 2089, 36 đóa thanh liên. Chương 2089, 36 đóa thanh liên, tại Hoàng Tiểu Long thiên địa lực lượng thúc dục xuống, viễn cổ thiên đình tinh quang phóng đại, đầy trời tinh quang khởi động. Quả nhiên, theo viễn cổ thiên đình chu thiên tinh thần đại trận vận chuyển, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền cảm ứng được 36 đóa thanh liên như có như không khí tức. Lập tức, Hoàng Tiểu Long liền cưỡi kim giác tiểu ngưu, cùng Thương Mục Điền mấy người phá không hướng thanh liên chỗ mà đến. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng thanh liên chỗ chạy đến thời gian, Tứ Linh Ngọc Chi tại sông Ma Sơn Mạch xuất thế tin tức cũng đều truyền ra, dù sao Khô Lâu Tam Tổ có khả năng điều tra đạt được, các siêu cấp thế lực cũng có thể điều tra đạt được. Cái gì Tứ Linh Ngọc Chi tại sông Ma Sơn Mạch xuất thế nhanh, triệu tập sở hữu đại đế lão tổ chạy tới sông Ma Sơn Mạch, truyền lệnh xuống, lại để cho tông môn sở hữu lão tổ tiến về trước sông Ma Sơn Mạch mặt khác, nhanh chóng bẩm báo lão tổ tông. Trong khoảng thời gian ngắn, Hình Thiên Giáo Hình Thiên Ma Tôn, ma thú thế giới sông đầu Ma Long đại đế Triệu Viễn loại đều xuất lĩnh phái sau cao thủ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sông Ma Sơn Mạch. Lập tức, toàn bộ sông Ma Sơn Mạch trở thành thánh ma vực khắp nơi cường giả hội tụ tiêu điểm. Lúc trước, tại ngạ ma cổ chiến trường thoát chết được cùng lôi ma tôn cùng bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ cũng đều nhao nhao đuổi hướng sông Ma Sơn Mạch. Đồng thời, tất cả tông môn các phái lão tổ cho tại sông Ma Sơn Mạch phụ cận hoặc ngay tại sông Ma Sơn Mạch đệ tử ra lệnh, vô luận cái đó người đệ tử phát hiện ra trước Tứ Linh Ngọc Chi, hướng tông môn bẩm báo, đều có thể đạt được tông môn lão tổ trọng thưởng cùng thu làm đệ tử, hoặc là ban thưởng cực của nó kinh người. Tại những ra mệnh lệnh này, tại sông Ma Sơn Mạch hoặc phụ cận các môn các phái đệ tử điên cuồng sưu tầm, liền ở phía trước ngọn núi mà Hoàng Tiểu Long thúc dục lấy viễn cổ thiên đình chu thiên tinh thần đại trận, một bên phi hành, một bên cảm ứng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đã tập trung vào phía trước một cái ngọn núi. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe xong, mang theo Hoàng Tiểu Long hướng mặt trước ngọn núi cực tốc vọt tới, Thương Mục Điền cùng Khô Lâu Tam Tổ sau đó, đi vào phía trước ngọn núi, Hoàng Tiểu Long mấy người ngừng lại, lần nữa cẩn thận cảm ứng. Hoàng Tiểu Long tại ngọn núi mặt sau, tới gần chỗ đỉnh núi hạ thân xuống, đỉnh núi không trung, ngưng kết lấy tầng tầng ma vân, mà bốn phía chu vi, đều là dựng đứng vách núi, trận trận kinh người hàn khí cùng ma khí không ngừng theo bốn phía chu vi dựng đứng vách núi dâng lên, chỉ thấy đỉnh núi một chỗ tuyệt bích bên trên, nở rộ lấy thanh sắc chi liên, hoa sen màu xanh, cái này thanh sắc chi liên, hoa có 36 múi, mỗi một, đều trong suốt như ngọc, lưu động lấy khác thường màu xanh sáng rọi. Vô số thiên địa lực lượng chính hướng cái này thanh sắc chi liên hội tụ mà đến, thanh sắc chi liên hiện động lên trận trận kinh người khe hở, 36 đóa thanh liên, Hoàng Tiểu Long ba người kinh hỉ, khá lắm, cái này 36 đóa thanh liên, đang tại lột xác, xem ra, nhiều nhất 2 ngày có thể lột xác thành công, Kim Giác Tiểu Ngưu hô hấp dồn dập nói, 2 ngày, hiện tại 36 đóa thanh liên đã là tứ giai trung đẳng, muốn là lại lột xác thành công, đây chẳng phải là tứ giai cao đẳng. Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động mãnh liệt, khó ức kích động, đây chính là tứ giai cao đẳng A, không nghĩ tới mấy chục ức năm sau, vốn là tứ giai trung đẳng 36 đóa thanh liên vậy mà sắp sửa lột xác thành tứ giai cao đẳng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy trong lòng người khó ức kích động thời gian, đột nhiên, cuồng phong gào thét, chỉ thấy một cái cực lớn độc mãng từ trên cao ma vân bên trong thò ra, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người mở ra miệng khổng lồ, thôn phệ tới, cái này đều độc mãng, không biết có bao nhiêu. Đầu của nó như núi, có vài dặm phạm vi lớn nhỏ, riêng là của nó duỗi ra nửa trước mãng thân, liền đã có vài chục bên trong dài, hơn nửa mãng thân như kình thiên chi trụ, bên trên hiện đầy khủng bố ma văn, đương độc mãng thò ra, Kim Giác Tiểu Ngưu lắp bắp kinh hãi, phi ma mãng, mà ngay cả Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền cũng là giật mình, phi ma mãng, về phần Khô Lâu Tam Tổ, càng là dọa được sắc mặt trắng nhợt, phi ma mãng, năm đó vô thiên ma tổ tọa kỵ, cái này phi ma mãng, mặc dù không có có được chân long huyết mạch, nhưng lại là bẩm thiên địa mà sinh, có được ma giới kinh khủng nhất bản thể cùng huyết mạch, của nó bản thể cùng huyết mạch mạnh, không thể so với rất nhiều tiên thiên ma thần nhược. Năm đó vô thiên ma tổ đột phá chủ tể tứ giai, thành tựu vạn giới bá chủ về sau, gặp được cái này phi ma mãng, thấy cái mình thích là thèm, vì thế sinh ra thu phục cái này đầu phi ma mãng chi tâm, bất quá, coi như là năm đó vô thiên ma tổ, cũng phí hết sức của chín trâu hai hổ vừa mới cái này đầu phi ma mãng thu phục, có thể thấy được cái này phi ma mãng thực lực mạnh hoành, năm đó, cái này phi ma mãng thì có không kém gì phổ thông vạn giới bá chủ thực lực, cho đến ngày nay, kỳ thật thực lực chi khủng bố, có thể nghĩ, hơn nữa cái này phi ma mãng bẩm thiên địa mà sinh, che giấu khí tức thời gian, cùng thiên địa dung hợp, coi như là rất nhiều vạn giới bá chủ cũng khó có thể phát hiện được, đây cũng là trước kia kim giác tiểu ngưu, thương mục điền cùng hoàng tiểu long không có có phát hiện cái này phi ma mãng nguyên nhân, đương nhiên, cũng là bởi vì hoàng tiểu long ba người trước kia chủ quan, nhìn xem mở ra miệng khổng lồ thôn phệ mà đến phi ma mãng, hoàng tiểu long đối kim giác tiểu ngưu cùng thương mục điền nói, ta tới, nói xong, thân hình lóe lên, một quyền nghênh hướng phi ma mãng, ầm ầm, phi ma mãng một tiếng rít, chỉ thấy bị hoàng tiểu long một quyền oanh trúng đầu trung ương, toàn bộ thân rắn nhấc lên bay lên, nện rơi xuống xa xa trên ngọn núi, lập tức, này tòa cao tới mấy vạn trượng ngọn núi bị phi ma mãng nện đến nát bấy, phi ma mãng toàn bộ bản thể hiển lộ ở trước mặt mọi người, chứng kiến phi ma mãng bản thể, kim giác tiểu ngưu, thương mục điền mấy người đều là lắp bắp kinh hãi, hai người là bái kiến vô thiên ma tổ cái này ngồi thú phi ma mãng. Bất quá cái này phi ma mãng hiện tại so năm đó thay đổi vừa thô vừa to, phi ma mãng bản thể tuy nhiên rất mạnh, so rất nhiều tiên thiên ma thần đều cường, nhưng là tại hoàng tiểu long hiện tại thánh thể trước mặt, nhưng lại yếu ớt quá, hoàng tiểu long muốn đích thân động thủ, cũng là có nguyên nhân, hắn cũng muốn như năm đó vô thiên ma tổ đồng dạng, tự tay thu phục cái này đầu phi ma mãng, hắn nhìn ra được, cái này đầu phi ma mãng đã thành tựu vạn giới bá chủ, mặc dù chỉ là chủ tể tứ giai sơ kỳ, nhưng là, nếu có thể thu phục cái này đầu phi ma mãng, vẫn có thể thêm không ít trợ lực, hơn nữa cái này đầu phi ma mãng là năm đó vô thiên ma tổ ngồi thú, hắn nếu có thể đem của nó thu phục, đối với hắn về sau thống nhất ma giới, cũng là có không ít trợ giúp, kim giác tiểu ngưu cùng thương mục điền gặp hoàng tiểu long ra tay, lui qua một bên, thủ hộ 36 đóa thanh liên, hiện tại 36 đóa thanh liên lột xác thành công sắp tới, không dung có nửa điểm sơ suất, bất quá, hoàng tiểu long cùng phi ma mãng giao thủ, động tĩnh quá lớn, rất nhanh, liền kinh động đến tại sông Ma Sơn Mạch cùng sông Ma Sơn Mạch phụ cận khắp nơi cường giả cùng đệ tử, đây là chủ tể cảnh cường giả tại giao thủ, cảm ứng được cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, một ít đại đế cảnh lão tổ hoảng sợ nghẹn ngào, về phần những thiên quân kia, thần vương cảnh đệ tử càng là sắc mặt đại biến, sợ hãi vạn phần, chủ tể cảnh cường giả giao thủ, nói không chừng là vì phát hiện xuất thế thiên địa linh vật, nhanh. Nhanh bẩm báo chúng ta lão tổ tông cùng tộc trưởng một ít đệ tử, lão tổ nhao nhao suy đoán cùng hướng lên mặt bẩm báo, rất nhanh, tất cả đại siêu cấp thế lực lão tổ tông cùng tộc trưởng cũng biết tin tức, nhao nhao nhanh hơn tốc độ, chủ tể cảnh cường giả, trên đường, chạy tới Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ kinh nghi bất định, chủ tể cường giả thì như thế nào, như thiên địa linh vật như vậy bảo bối, người có duyên mới có thể được chi cùng hắn cùng một chỗ cùng lôi ma tôn cười lạnh nói, lần này, ta dự cảm chúng ta nhất định có thể được đến cái kia lưỡng gốc tứ linh ngọc chi, có cái này lưỡng gốc tứ linh ngọc chi, chúng ta là được đột phá chúa tể chi cảnh, chưa xong còn tiếp, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2089 Bamusian, 204685.html, trong 2089 Bamusian, 204685.html, chương 2090, tứ linh ngọc chi, chương 2090, tứ linh ngọc chi, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ nghe vậy, gật đầu cười nói không sai, như tứ linh ngọc chi như vậy thiên địa linh vật, người có duyên mới có thể được chi, chúng ta kẹt tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn nhiều năm, chỉ kém một cái cơ duyên là được đột phá chúa tể chi cảnh, lần này tứ linh ngọc chi liền là chúng ta cơ duyên, nói đến đây, Trần Tạ thanh âm đột nhiên âm trầm xuống, nghe nói Hoàng Tiểu Long cũng đến Thánh Ma Thành rồi. Tuy nhiên hủy diệt ma môn cùng vô thiên ma quân đoàn sau đó phong tỏa tin tức, nhưng là, Trịnh Hạo sự tình, hay vẫn là bị không ít cường giả thăm dò được, nâng lên Hoàng Tiểu Long, Trần Tạ vừa sợ vừa hận, năm đó ngạ ma cổ chiến trường một chiến, tham chiến Bách Biến Ma Tông chúng đại đế lão tổ toàn bộ vẫn lạc, cũng chỉ có hắn trốn thoát, cũng may mắn hắn lúc ấy gặp tình thế không đúng, thoát được nhanh, bằng không thì, hiện tại chỉ sợ từ lâu đầu thân chỗ khác biệt, cùng lôi ma tôn cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long quả thực là một cái chó điên, đi đến chỗ nào đều cắn người, bất quá, hắn điên không được bao lâu, ta nhận được tin tức, Vạn Thế Đại Nhân xuất quan sắp tới, lần này Vạn Thế Đại Nhân xuất quan, thực lực đem phóng đại, tất nhiên quét ngang Hoàng Tiểu Long, đem Hoàng Tiểu Long tạo thành chó chết. Hơn nữa tới lúc đó, liên tục bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thanh Ngưu lão tổ, Thương Mục Điền bọn hắn đều chịu lấy đến Hoàng Tiểu Long liên quan đến, dù sao sở hữu cùng Hoàng Tiểu Long liên minh thế lực, đều muốn gặp nạn. Lần này, chỉ cần chúng ta đạt được Tứ Linh Ngọc Chi, đột phá chủ tể, liền đi Chư Thiên Chi Thành sẵn sàng góp sức vạn thế đại nhân, khi đó, Chư Thiên Chi Thành đồ sát Hoàng Tiểu Long về sau, nói không chừng còn để cho chúng ta tới trưởng quản ma giới. Trần Tạ nghe xong, hai mắt sáng rõ, cười nói, đúng vậy, chỉ cần chúng ta đột phá chúa tể chi cảnh, sẵn sàng góp sức Chư Thiên Chi Thành, chỉ cần biểu hiện tốt, vạn thế đại nhân nói không chừng hội để cho chúng ta tới trưởng quản ma giới. Hai người tăng thêm tốc độ, hướng sông Ma Sơn Mạch mà đến. Hơn một giờ sau, trải qua một phen đại chiến, Hoàng Tiểu Long rốt cục đem Phi Ma Mãn thu phục. Gặp rốt cục thu phục Phi Ma Mãn, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, đáng lẽ, hắn muốn thu phục cái này Phi Ma Mãn cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá, đương hắn triệu ra huyết nhãn Ma Bi, vạn chú Ma Bi, lưu ly Ma Bi, thần khí Ma Bi cùng ngự thú Ma Bi về sau, bị hắn gắt gao áp chế Phi Ma Mãn mới chậm rãi buông tha cho chống cự, cuối cùng tại ngự thú Ma Bi ngự thú chi lực xuống, mới sau cùng đem Phi Ma Mãn thu phục. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long sau cùng đem Phi Ma Mãn thu phục, Kim Giác Tiểu Ngư cùng Thương Mục Điền cũng trầm tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long đứng tại Phi Ma Mãn như núi lớn nhỏ cự trên đầu, ngự không đã bay trở lại. Hắc hắc, đại gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Kim Giác Tiểu Ngư đối Phi Ma Mãn chào hỏi, nhếch miệng cười cười. Năm đó, nàng cùng Phi Ma Mãn đánh qua mấy lần quan hệ, coi như là cũ giao tình. Bất quá, đáp lại Kim Giác Tiểu Ngư, nhưng lại Phi Ma Mãn miệng khổng lồ, Phi Ma Mãn một trương bồn máu miệng khổng lồ. Hai mắt hung ác nhiên trừng trừng Kim Giác Tiểu Ngưu, hiển nhiên, nó đối Kim Giác Tiểu Ngưu ấn tượng cũng không khá lắm. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, ta nói đại gia hỏa, hiện tại vô thiên không tại, ngươi cũng đừng kiêu ngạo như vậy, có tin ta hay không đem ngươi gia cho bới. Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền nhưng lại nhìn nhau cười cười. Ta theo Phi Ma Mãn trong miệng biết được, cái kia lưỡng gốc Tứ Linh Ngọc Chi liền ở phía trước sơn cốc, ta cùng Phi Ma Mãn đi tìm tìm. Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nói. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, cũng tốt, ta cùng Mục Điền tại đây trông coi là được, có nàng cùng Thương Mục Điền tại, tin tưởng ma giới vẫn chưa có người nào có khả năng theo hai người trong tay cướp được đi 36 đóa thanh liên. Hai người thực lực, Hoàng Tiểu Long là biết rõ, lập tức liền thừa lúc cưỡi Phi Ma Mãn hướng mặt trước sơn cốc bay đi. Phía trước sơn cốc, đình viện, nhưng là lấy hai người tốc độ, nhiều nhất 2-30 phút liền có thể đuổi tới. Tại Hoàng Tiểu Long cùng Phi Ma Mãn hướng mặt trước sơn cốc bay đi thời gian, sông Ma Sơn Mạch bốn phía chu vi khắp nơi cường giả gặp Hoàng Tiểu Long cùng Phi Ma Mãn đình chỉ đánh nhau, liền cường tráng lấy đảm, cẩn thận hướng 36 đóa thanh liên phương hướng tới gần. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long thừa lúc Phi Ma Mãn đi tới trên sơn cốc phương, ở này dưới sơn cốc mặt, Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới sơn cốc, mở miệng nói, phía dưới sơn cốc, cực lớn, ma khí bốc lên, thỉnh thoảng khác thường quang thoáng hiện, nhưng lại để cho Hoàng Tiểu Long cảm thấy kỳ quái là, tại hắn thần hồn ý chí dưới sự cảm ứng, lại cảm ứng không đến Tứ Linh Ngọc Chi. Vâng, bệ hạ, Phi Ma Mãn hồi đáp, nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nghi hoặc, giải thích nói, cái này lưỡng gốc Tứ Linh Ngọc Chi, là năm đó Vô Thiên Ma Tổ Đại Nhân nuôi trồng, tại một chỗ ngọc động ở trong, năm đó Vô Thiên Ma Tổ Đại Nhân tại ngọc động bốn phía chu vi bày ra cấm chế, cho nên, chủ nhân phải mở ra ngọc động bốn phía chu vi cấm chế mới được. Hoàng Tiểu Long giật mình, thì ra là thế, đóng lấy. Phi Ma Mãn mang theo Hoàng Tiểu Long tiến nhập sơn cốc, hướng ngọc động mà đến, không đến 10 cái hô hấp, Hoàng Tiểu Long liền đứng ở ngọc động cửa động. Ngọc động cửa động không lớn, tại một cái vách núi chỗ giữa sườn núi, cửa động bốn phía chu vi, cùng bốn phía chu vi không giống, nếu không là Phi Ma Mãn nói năm đó Ma Tổ Vô Thiên liền đem lưỡng gốc Tứ Linh Ngọc Chi nuôi trồng ở bên trong, Hoàng Tiểu Long nếu muốn tìm đến, thật đúng là muốn phí không ít công phu. Nhìn xem ngọc động cửa động, Hoàng Tiểu Long chủ tể ý chí biến thành hỗn độn búa nhỏ trực tiếp tế ra, một búa oanh đánh tới, lập tức, quang mang đại chấn, trọn cái sơn cốc thậm chí bốn phía chu vi ngọn núi đều một trận kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra, đi, qua đi xem. Một đám bách biến ma tông cùng lôi thú cốc điện chủ, trưởng lão vừa lúc ở phụ cận, chấn động, hướng sơn cốc bay tới, ân. Hoàng Tiểu Long gặp một kích vậy mà không có có phá vỡ ngọc động cấm chế, có chút ngoài ý muốn. Không có ngờ tới năm đó Vô Thiên Ma Tổ bố trí xuống cấm chế phòng ngự mạnh như vậy, vì vậy, Hoàng Tiểu Long lần nữa tế lên hỗn độn búa nhỏ, đột nhiên một kích, như thế, mấy kích về sau, vang lên một tiếng thanh thúy sụp đổ thanh âm, ngọc động quang mang vạn trượng, từng đạo bốn loại xanh ngọc vần sáng theo trong động phóng lên trời, thiên địa linh khí tràn đầy trọn cái sơn cốc cùng tràn ra bốn phía chu vi ngọn núi, chính bay tới Bách Biến Ma Tông cùng Lôi Thú Cốc cao thủ thấy được cái kia phóng lên trời bốn loại xanh ngọc vần sáng, cái này, xanh ngọc vần sáng hơn nữa là bốn loại, còn có, như thế tràn đầy thiên địa linh khí, là tứ linh ngọc chi, tuyệt đối là tứ linh ngọc chi. Tứ linh ngọc chi liền ở phía trước sơn cốc, nhanh, mau mau bẩm báo lão tổ tông. Bách Biến Ma Tông cao thủ đại hỷ nói, nhanh bẩm báo Ma Tôn đại nhân. Lôi Thú Cốc cao thủ cũng cười to nói, đem tin tức bẩm báo cùng Lôi Ma Tôn. Vừa vừa đuổi tới sông Ma Sơn Mạch, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ cùng cùng Lôi Ma Tôn thu tới tay sau bẩm báo, không khỏi cực kỳ kinh hỷ, cùng tiếu, ta liền nói, ta có dự cảm, lần này tứ linh ngọc chi nhất định sẽ bị chúng ta đạt được. Cùng Lôi Ma Tôn cười to, chúng ta cơ duyên quả thật đã đến. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ khó giấu trong nội tâm cuồng hỷ, đi, chúng ta nhanh chóng đuổi tới sơn cốc kia, đạt được cái kia tứ linh ngọc chi về sau, liền tìm một chỗ tuyệt mật chi địa bế quan trùng kích chúa tể chi cảnh. Chúa tể chi cảnh, bọn hắn tha thiết ước mơ bao nhiêu ước năm, bọn hắn mong mỏi bao nhiêu cái ngày đêm, hiện tại, rốt cục sắp sửa thực hiện. Hai người toàn lực hướng thủ hạ bẩm báo sơn cốc cực tốc chạy đến. Mà Hoàng Tiểu Long loại bỏ phá vỡ ngọc động cấm chế về sau, theo bốn loại xanh ngọc vần sáng, lưỡng gốc tứ linh ngọc chi theo ngọc động dưới đáy chậm rãi thăng ra.